Chào mừng quý vị và các bạn đến với Tiên Hiệp Lão. Mời quý vị và các bạn tiếp tục lắng nghe diễn biến câu chuyện Cuồng Thần Ma Tôn của tác giả Thất Nguyệt Tuyết Tiên Nhân qua giọng đọc Minh Phúc, tập 3. Tề Thanh Phong là ai? Cấp 4 đỉnh phong thuật luyện đại sư, càng là đại hạ thuật luyện sư công hội hội trưởng. Có thể nói, Tề Thanh Phong là đại hạ người có danh vọng nhất một trong. Vô số quan to quý nhân muốn nịnh bợ đều nịnh bợ không tới người. Tiên Hoàng lúc còn sống, vì lung lạc Tề Thanh Phong, đặc biệt phong hắn vì đại hạ công tước. Hiện tại ngược lại tốt, bị huyền kinh bốn vị này đại tài tử, chỉ vào mũi một cái lão tặc, lão già mắng. Lúc này rất nhiều người đều dùng cười trên sự đau khổ của người khác ánh mắt nhìn về phía cái kia tứ đại tài tử. Vừa cái kia cùng chung mối thù tình hình, trong phút chốc biến mất. Tất cả mọi người đều biết, trận này quan tòa, đại hạ học cung sĩ tử môn, nhưng là thất bại. Tề Thanh Phong lộ diện, coi như là tông nhân phủ tam đại phủ tông đích thân tới, cũng không dám định lâm tiểu tội. Thôi, coi như hắn là Tề Thanh Phong thì phải làm thế nào đây? Hắn uy vọng to lớn hơn nữa, cũng là đại hạ thần tử, vương triều công tước, chúng ta đứng lại lý pháp hai chữ, suy tính hắn cũng không dám thế nào. Văn Thiên Dương cắn răng một cái, cùng ba người kia nhìn thoáng qua nhau. Tề Thanh Phong đại sư nếu nói ngươi là một đứa con nít, vậy thì già không được, chúng ta cũng không thể nói gì được. Lý Tuần mặt không hề cảm xúc, mở miệng quát lên, coi như điều thứ nhất tội trạng không tính, còn có còn lại 107 cái tội lớn chờ ngươi. Đại nhân, kính xin tiếp tục thẩm lý. Dừng vì tình riêng mà làm việc trái pháp luật. Lưu Hách sắc mặt âm trầm, nhìn về phía Tư Đồ Bá Dạ, cao giọng nói rằng: "Đại nhân, kính xin tiếp tục thẩm lý, dừng vì tình riêng mà làm việc trái pháp luật." Lưu Hách tiếng nói vừa dứt, tông nhân phủ ở ngoài 800 sĩ tử cùng kêu lên quát lên, thế dường như sét đánh thành như một người. Trong phút chốc, này mảnh bên trong đất trời hư không, tựa hồ cũng sản sinh một vệt dị dạng gần sóng. Hạo nhiên chi khí. Học cùng sĩ tử tuy rằng không tu võ đạo, thế nhưng tự thân học vấn tu dưỡng đạt đến cảnh giới nhất định thời điểm, cũng sẽ cùng thiên mà sản sinh cộng hưởng, gợi ra hạo nhiên chi khí. Bất quá, những này hạo nhiên chi khí, chính là tập 800 sĩ tử mới ngưng tụ ra như vậy một tia. Hiển nhiên những người này, bao quát tứ đại tài tử bên trong, không người nào có thể lấy tự thân cầu thông thiên địa. Nghe đồn, một ít học cứu thiên địa đại nho không tu võ đạo, cũng có thể một ngày trong lúc đó có thể tự thân cầu thông thiên địa hạo nhiên, ngộ cổ kim chi lý, hay văn khúc đan tâm. Ngưng tụ võ đạo đàn nguyên, thành tựu một phương võ quân, sắc phong vương hầu. Đáng tiếc điều này cũng chỉ là truyền thuyết, chưa bao giờ có người gặp. Những này sĩ tử thực sự là điếc không sợ súng, liền Tề Thanh Phong đại sư mặt mũi cũng không cho. Có người thấp giọng nói rằng, Tề Thanh Phong đại sư chính là danh túc, đại hạ một phương chí tôn, đương nhiên sẽ không cùng những này hù nho chấp nhặt. Thế nhưng Tề Thanh Phong đại sư người ủng hộ, nhưng là không nhất định, qua ngày hôm nay, cũng không biết những này sĩ tử có thể sống được mấy người. Những này hù nho cũng quá không biết trời cao đất rộng. Ha ha ha ha. Nghe đến mấy cái này học cung sĩ tử, Lâm Tiêu không nhịn được cười gằn lên. Văn Thiên Dương, Lưu Hách, Triệu Sĩ Siêu, Lý Tuần, các người bốn người cáo bản tước ra gian dâm tội, lại tìm đến cái gọi là trường nhân, thanh tình tịnh mậu, tình cảm giạt rào, kể ra bản tước ra làm sao gian dâm nàng. Chẳng lẽ các người cho rằng chuyện này liền dễ dàng bỏ qua đi tới? Vậy người muốn như thế nào? Văn Thiên Dương khẽ nhíu mày. Đại nhân, vu cáo đại hạ nam tước phải bị tội gì? Lâm Tiếu ngẩng đầu lên, nhìn về phía công đường bên trên Tư Đồ Bá Dạ, lớn tiếng quát hỏi. Vu cáo đại hạ nam tước, tình tiết nghiêm trọng đi đày 30000 dặm, phòng thủ biên cương. Tư Đồ Bá Dạ mở miệng nói rằng. Đã như vậy. Lâm Tiếu khà khà nở nụ cười, hôm nay bản tước ra, liền muốn cáo này tứ đại tài tử cùng cái kia 800 sĩ tử, vu cáo bản tước ra. Cái gì? Văn Thiên Dương đám người sắc mặt biến đổi. Bọn họ không nghĩ tới, trong ngày thường ngơ ngơ ngác ngác, tổng bị người châu chọc xoay quanh Lâm Tiếu, chợt bắt đầu phản công. Hơn nữa một đòn giết chết, vừa vặn đánh tới chỗ yếu hại của bọn họ bên trên. Này vụ cáo tội nếu là định ra rồi, như vậy phía dưới cái kia 107 cọc tội lớn, cũng là sống chết mặc bay. Lâm tức ra, ngươi tự hồ đến sai chỗ. Văn Thiên Dương không quan tâm hơn thua, mở miệng cười nói, nơi này là tông nhân phủ, chỉ thẩm đại hạ quý tộc, chúng ta học cung sĩ tử tuy rằng có công danh trên người, nhưng cũng không phải quý tộc. Coi như là ngươi muốn cáo chúng ta, cũng muốn đi cái kia huyền kinh cửa nha môn cáo chúng ta đi. Vì lẽ đó, chúng ta vẫn là tiếp tục liệt kê ngươi cái kia 107 cái tội lớn đi. Nhân hoàng gia lâm. Văn Thiên Dương vừa dứt lời, ngoài cửa liền truyền ra một trận âm âm tiếng. Bạch kiến nhân hoàng. Bạch kiến nhân hoàng. Tiếp theo, từng cái sơn hô hải khiếu âm thanh, liền truyền tới. Thần, Tư Đồ Bá Dạ thăm kiến nhân hoàng bệ hạ. Ngay sau đó, này nha môn trên đại sảnh, tất cả mọi người đều quỳ xuống lại. Hừ hừ, tiểu tà tử, đây là ta lần thứ hai quỳ ngươi, qua ngày hôm nay không phải phải cố gắng bóc lột ngươi không thể. Lâm Tiếu cũng theo ngã quỵ ở mặt đất. Dù sao thượng quan ta là bằng hữu của hắn, ở dưới con mắt mọi người, Lâm Tiếu nhất định phải cho hắn mặt mũi. Nếu là thay đổi thành bất kỳ ai, coi như là thiên vương lão tử đến rồi, cũng đừng hòng để Lâm Tiếu quỳ gối. Lúc này thượng quan ta cùng với trước Lâm Tiếu nhìn thấy dáng dấp cũng không giống nhau, trên người không có một chút nào láo lỉnh khí tức. Thượng quan ta chỉ có 14 tuổi, một cái không lớn thiếu niên, khuôn mặt tao nhã nhưng ngọc khắp, toàn thân từ trên xuống dưới đã trải qua sơ bộ thể hiện ra một đời minh quân phong độ. Sau lưng thượng quan ta, mấy vị trong triều quan to theo sát phía sau, nối đuôi nhau mà vào. Rất hiển nhiên, thượng quan ta là ở vào triều trong quá trình chạy tới. Cũng may mà là này tông nhân phủ đại sảnh đủ lớn, bằng không vẫn đúng là không chứa nổi những người này. Lâm Dận nhìn thấy nhân hoàng đến rồi, đương nhiên sẽ không lại trốn ở trong đám người, cũng đứng ở bách quan trong hàng ngũ. Trong kế vị 6 năm qua, này tông nhân phủ nha môn, nhưng là lần thứ nhất mở công đường, trẫm cũng lại đây nhìn một cái náo nhiệt, đều đứng lên đi. Thượng quan tả hơi nở nụ cười. Tả bệ hạ. Công đường bên trong công đường ở ngoài người, lúc này mới đứng dậy. Văn Thiên Dương, Lý Tuần các loại, chờ, người nhìn thấy nhân hoàng đích thân tới, không nhịn được trong lòng chìm xuống. Thế nhưng khi bọn họ nhìn thấy bách quan bên trong thanh thủy hầu thời khắc, rồi lại thoáng yên lòng. Cho tới cái kia lên lớp làm trường thiếu nữ Lý Tương, lúc này đã sắc mặt trắng bệch, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Bệ hạ. Bỗng nhiên trong lúc đó, một người mặc màu lam đậm quan bào, vóc người khôi vĩ người đàn ông trung niên tiến lên một bước, lớn tiếng nói, từ phương hầu Lâm Dận hôm nay Lâm Triều chưa tới, cũng chưa nói rõ nguyên nhân, xin hưu triều già, hiện tại, nhưng công nhân xuất hiện ở đây, rõ ràng là đối với hoàng thượng bất kính, khẩn cầu hoàng thượng giáng tội. Người này, chính là đại hạ thanh thủy hầu Giang Thái Hư. Giang Thái Hư chính là tứ phương hầu ở trong triều số một đại địch, hai người từ lâu thế thành nước lửa, ai cũng không tha cho ai. Tứ phương hầu thế tử bị người cầm tới đây, tứ phương hầu yêu tử sốt ruột, cái này cũng là nhân chi thường tình đi. Chính vào lúc này, mặt khác một vị quan chức mở miệng. Nhưng là cùng tứ phương hầu giao tình không tệ trấn Nam Hầu, tứ phương hầu quyền cao chức trọng, ở trên chốn quan trường tự nhiên cũng có bằng hữu của chính mình, không phải vậy. Giang Thái Hư hơi nở nụ cười, tứ phương hầu thế tử thân là đại hạ nam tước, lại bị bắt được tông nhân phủ, chính là có thiên đại chịu tội, chính là nuôi mà không dạy, là lỗi của cha. Theo ta thấy, lần này nên trừng trị một cái tứ phương hầu quản giáo không nghiêm chi tội. Giang Thái Hư cùng tứ phương hầu chính là tư địch, hắn đương nhiên sẽ không buông tha bất luận cái nào đả kích tứ phương hầu. Thượng quan tà xoa xoa mi tâm của chính mình, hắn vẫn chưa trả lời, mà là nhìn về phía Tư Đồ Bá Dạ, hỏi, thiếu ti mệnh, nay án thẩm lý tiến độ làm sao? Thượng quan tà 8 tuổi kế vị, đến hiện tại đã có 6 năm. Mà 6 năm qua, thượng quan tà từng bước trưởng thành, chừng 2 năm nữa, liền muốn thân chính. Đại hạ ba vị phụ trợ đại thần, Thiên Vũ Hầu, Thần Vũ Hầu, Thánh Vũ Hầu ba vị Vũ Hầu, cũng từng bước đem quyền lực trao trả cho thượng quan tà. Lần này, công nhân phủ mở công đường, thượng quan tà đến, ngoại trừ bởi vì Lâm Tiếu quan hệ ở ngoài, trong này cũng có ba vị Vũ Hầu quan hệ. Nhân hoàng muốn thân chính, cần phải không ngừng tôi luyện. Vì lẽ đó lần này, trong triều bách quan đến không ít, nhưng tam đại Vũ Hầu, nhưng không có đích thân tới. Nghe được thượng quan tà câu hỏi, Tư Đồ Bá Dạ vội vàng nói, hồi bẩm nhân hoàng, vụ án mới vừa bắt đầu, học cùng 800 sĩ tử liệt dưới Lâm Tiếu nam tước 108 cái tội lớn. Bất quá điều thứ nhất tội lớn, đã chứng thực là giả rồi không có thật. Lâm Tiếu nam tước đang muốn phản cáo 800 sĩ tử vu cáo chi BSM giúp tội. Ồ, điều thứ nhất tội lớn, giả dối không có thật. Thượng quan tà kinh ngạc liếc mắt nhìn Lâm Tiếu, chính nhìn thấy Lâm Tiếu chính đối với mình nháy mắt, lập tức mạnh mẽ nín cười, hỏi, cụ thể nói một chút, này điều thứ nhất tội lớn đến tột cùng là tội gì, như thế nào bị chứng minh là giả dối không có thật. Bẩm bệ hạ, 108 cái tội lớn bên trong điều thứ nhất tội lớn là gian dâm tội, nhưng là sau đó đã chứng minh, Lâm Tiếu nam tước vẫn còn vì đồng tử thân. KH, anh thể phạm vào gian dâm tội, vì lẽ đó này tội, vì vu cáo. Tư Đồ Bá Dạ lần thứ hai nói rằng, đồng tử thân, hắn. Thượng quan tà con mắt trong nháy mắt trừng lớn, khó mà tin nổi nói rằng, chuyện này, người xác định, hắn là đồng tử thân. Thần xác định. Tư Đồ Bá Dạ không nhịn được xoa xoa trán trên mồ hôi, cẩn vội vàng nói. Bệ hạ, này Lâm Tiếu có hay không là đồng tử thân, vẫn cần chứng thực, huống hồ gian dâm chi tội, cũng không phải cần tự mình mà động. Thanh thủy hầu Giang Thái Hư mở miệng nói, không nhọc thanh thủy hầu gia quan tâm, Lâm Tiếu nam tước có hay không vì đồng tử thân, đã có nhân chứng thực qua. Tư Đồ Bá Dạ nhìn thấy thanh thủy hầu mở miệng, mặt không hề cảm xúc nói rằng, cho tới gian dâm chi tội có hay không cần tự mình mà động, còn cần tiến một bước chứng thực. Những này trên chốn quan trường kẻ ra đời quả nhiên đủ nham hiểm. Nghe được Tư Đồ Bá Dạ, Lâm Tiếu hơi ngẩn ra, tiếp theo trên mặt toát ra một vệt ý cười đến. Tư Đồ Bá Dạ nói như vậy, rõ ràng là muốn hại Thanh Thủy Hầu một lần, hướng về Từ Phương Hầu lấy lòng. Dù sao hiện tại người tinh tường cũng nhìn ra được, Tề Thanh Phong đã đứng sau lưng Từ Phương Hầu. Bất quá những người này đến vẫn chưa chú ý tới, Tề Thanh Phong vừa rời đi, cũng không phải là bởi vì bị Văn Thiên Dương các loại, chờ, người nhục mạ, rõ ràng là thuận thế xuống nước, không muốn quá nhiều đúc kết đến chuyện như vậy bên trong đến. Nhưng Tề Thanh Phong có thể đứng ra đến, đã là hiếm thấy đáng quý. Quả nhân chứng thực. Quả nhiên, nghe được Tư Đồ Bá Dạ sau khi, Giang Thái Hư cười ha ha, cái kia chứng thực người là ai đây, hiện ở nơi nào, người sẽ không là tìm Túy Tiên Lâu Tú Bà qua để chứng minh đi. Vào lúc này, Giang Thái Hư cũng không để ý tới Văn Thiên Dương các loại, chờ, người ánh mắt, tự mình tự nói rằng. Đồng thời, đối với Tư Đồ Bá Dạ cái kia lời nói, Giang Thái Hư cũng là thầm giận không ngớt, không nhịn được đối chọi gay gắt. Bệ hạ, hiện tại ngài xem này án, nên làm gì, tiến hành, đến tột cùng là tiếp tục thẩm vấn Lâm Tiểu Nam Tước, vẫn là thẩm vấn Văn Thiên Dương các loại, chờ, người vu cáo chi tội. Tư Đồ Bá Dạ không có để ý tới Giang Thái Hư, mà là nhìn về phía thượng quan ta. Bệ hạ, nơi này là Tông Nhân Phủ, Văn Thiên Dương các loại, chờ, người tùy có công danh trên người, nhưng cũng là bạch thân, cũng không phải là có tước vị tại người quý tộc, muốn thẩm cũng là đến Huyền Kinh Nha Môn đi thẩm lý, vì lẽ đó lần này, nên tiếp tục thẩm lý Lâm Tiếu mới vâng. Không chờ thêm quan tài trả lời, bách quan bên trong liền có người lớn tiếng nói. Vậy thì tiếp tục thẩm lý Lâm Tiếu đi. Thượng quan ta gật gật đầu. Kính xin Tư Đồ đại nhân công bằng chất pháp. Giang Thái Hư mặt không hề cảm xúc nói rằng. Lúc này hắn đã nhận định Tư Đồ Bá Dạ bị Lâm Giận mua được. Bản đại nhân chính là Tông Nhân Phủ thiếu thi mệnh, tự nhiên công bằng. Tư Đồ Bá Dạ làm hồi công đường, mặt không hề cảm xúc nói rằng. Thượng quan ta nhưng là tọa ở một bên, văn võ bá quan đứng hàng phía sau hắn. Người đến, đem này tiện phụ kéo xuống, ra sức đánh 30 đại bàn. Tư Đồ Bá Dạ vỗ một cái kinh công đường mộc, lạnh giọng quát lời nói. Đại nhân, ngài không thẩm vấn tội nhân Lâm Tiếu, cứ gì đối với một cô gái dụng hình. Lý Tuần nghe được Tư Đồ Bá Dạ muốn đánh Lý Tương, nhất thời cuống lên, vội vàng nói. Người này công nhiên lên lớp làm ngụy chứng, thậm chí quốc pháp ở không để ý, bản đại nhân đánh nàng, ngươi còn dám có dị nghị. Tư Đồ Bá Dạ cười lạnh nói, Lý Tuần, ngươi các loại, chờ, vu cáo đại hạ quý tộc, việc này bản đại nhân tuy rằng sẽ không thụ lý, nhưng qua chút thời gian, cũng không thể thiếu đem bọn ngươi đưa đi Huyền Kinh Nha Môn. Lý Tuần sắc mặt trắng bệch, không dám lại nói thêm gì nữa. Ngay sau đó, hai bên nha sai liền đem Lý Tương ra tốt. Chậm đã. Giang Thái Hư khẽ nhíu mày, Tư Đồ đại nhân ngươi một cái vu cáo, mong rằng đại nhân lấy chứng có người nói. Việc này đã bị chứng thực, ở đây tất cả mọi người đều biết. Tư Đồ Bá Dạ lạnh lùng nói, Thanh Thủy Hầu, nơi này là Tông Nhân Phủ, ngươi như còn dám bao biện làm thay, đừng trách bản đại nhân đối với ngươi không khách khí. Giang Thái Hư khẽ nhíu mày, lần thứ hai nói rằng, bệ hạ, Tư Đồ Bá Dạ đợi tin nói bậy, ý đồ bao che tội nhân, mong rằng bệ hạ làm chủ. Thượng quan ta không nhịn được xoa xoa lông mày, mở miệng hỏi, Tư Đồ Bá Dạ, cái kia chứng minh Lâm Tiếu là đồng tử thân người đến tột cùng là người phương nào, sẽ không thật sự như Thanh Thủy Hầu nói, là Túy Tiên Lâu Tú Bà Tử chứ? Bẩm bệ hạ, chứng thực Lâm Tiếu Nam Tước vì đồng tử thân, chính là đại hạ Tề Quốc Công, thuật luyện sư công hội hội trưởng Tề Thanh Phong đại sư. Tư Đồ Bá Dạ cung cung kính kính nói rằng, Tề Quốc Công. Thượng quan ta kinh ngạc liếc mắt nhìn Lâm Tiếu. Giang Thái Hư dường như một con bị bóp lấy cổ họng vịt được giống như vậy, ạch nửa ngày, nhưng không nói ra được một chữ đến. Chết tiệt Tư Đồ Bá Dạ, lại dám hại ta, chuyện này ta Giang Thái Hư ghi nhớ. Giang Thái Hư sắc mặt âm trầm hầu như chảy ra nước. Vào lúc này, hắn mới hiểu được, Văn Thiên Dương đối với hắn khiến ánh mắt là có ý gì. Tề Quốc Công chính là thuật luyện lĩnh vực trí tôn, nếu hắn lại đầy chứng thực, như vậy chuyện này liền giả không được, Tư Đồ ái khanh người có thể tiếp tục. Thượng quan ta cười nói, bệ hạ. Tư Đồ Bá Dạ lại mở miệng, nơi này là Tông Nhân Phủ Nha Môn, mà Thanh Thủy Hầu mấy lần nghi vấn đánh gãy thần, kính xin bệ hạ đem này cuồng đồ dọn dẹp ra đại sảnh. Chuyện này, thượng quan ta hơi ngẩn ngơ, Thanh Thủy Hầu, người như còn dám nói nhiều một câu, liền chính mình đi ra ngoài đi. Thượng quan ta suy nghĩ một chút, cuối cùng nói rằng, thần ghi nhớ. Giang Thái Hư lồng ngực hơi bắt nạt mấy lần, cuối cùng bất đắc dĩ nói, nhân hoàng bệ hạ. Ngay vào lúc này, Lâm Tiếu mở miệng, thần muốn cáo ngự trạng. Hả? Mọi người tại đây nghe được Lâm Tiếu nói như vậy, trong nháy mắt ngây người. Ngươi muốn cáo ai? Thượng quan tài trên mặt toát ra một vệt nụ cười. Tự nhiên là cáo những này học cung sĩ tử. Lâm Tiếu một bước tiến lên, cao giọng nói rằng, thần tài năng kém cỏi, không có chỉnh lý cái gì 108 đạo tội lớn, thần chỉ có 3 cáo. Một cáo học cung sĩ tử không làm việc đàng hoàng, ngày ngày lưu luyến phong nguyệt nơi. Hai cáo học cung sĩ tử không tu đức hành, công nhân nhục mạ đại hạ công thức. Bà cáo học cùng sĩ tử bất chấp vương pháp, tụ chúng vu cáo đại hạ Nam Thước. Lâm Thiếu nói chuyện leng keng mạnh mẽ, mỗi một chữ đều giống như một cây đao giống như vậy, thẳng tắp đâm vào ở đây sĩ tử trong đầu. Lâm Thiếu đang nói chuyện đồng thời, xung quanh cơ thể cũng không tự kìm hãm được bốc lên ra một luồng mênh mông cuồn cuộn khí tức gợn sóng. Hạo nhiên chính khí. Chỉ có một đời đại nho đang tu dưỡng học vấn đạt đến cảnh giới nhất định thời điểm mới có thể xuất hiện hạo nhiên chính khí. Vừa học cùng 800 sĩ tử hợp lực cũng bất quá làm ra như vậy một điểm hạo nhiên chi khí đến. Thế nhưng trước mắt cái này huyền kinh xưng tên đại vô dụng, đại công tử bột trên người, dĩ nhiên bốc lên một luồng hạo nhiên chính khí. Này còn tới để có để cho người sống hay không? Đặc biệt cái kia huyền kinh tứ đại tài tử, vào đúng lúc này đều có một loại muốn cắt cổ kích động. Bất quá khi bọn họ nghe được Lâm Tiểu Tố cái kia ba cái tội trạng thời khắc, cũng không nhịn được đổi sắc mặt. Không làm việc đàng hoàng, không tu đức hành, bất chấp vương pháp. Này ba cái tội trạng đối với xưa nay đứng đạo đức trí cao điểm nho gia sĩ tử tới nói, vốn là sự đả kích chí mạng. Một khi tội danh thành lập, tứ đại tài tử đem triệt để thân bại danh liệt. Văn Thiên Dương các loại, chờ, người mặt như màu đất, vội vàng nhìn về phía Thanh Thủy Hầu. Lúc này Thanh Thủy Hầu, trong lòng cũng là như cùng ăn con ruồi một loại buồn nôn. Chẳng trách vừa nãy bốn cái gia hòa vẫn luôn không chịu mở miệng nói chuyện, hóa ra là đắc tội, rồi tề thanh phong. Không tu đức hành, ở trong, nhục mạ đại hạ công tước, đại hạ, nhưng là như vậy một vị công tước. Thanh Thủy Hầu mặt không hề cảm xúc, cũng không để ý tới bốn người bọn họ. Bệ hạ, Tông Nhân Phủ không thầm những ngày mắt không có pháp luật kỳ cương sĩ tử, cái kia dưới thần cũng chỉ đánh cáo ngự trạng. Lâm Tiểu Thoáng cảm ứng một hồi người chung quanh biểu hiện, không nhịn được mở miệng cười nói. Được, vậy thì đúng Lâm Khanh gia nói, chấm liền tự mình thầm nhất thầm này học cung sĩ tử. Thượng quan Tà đứng dậy, trực tiếp đi tới Tông Nhân Phủ công đường. Tứ đồ bá dạ nào dám nói bàn cái chữ không, vội vội vàng vàng nhường ra vị trí. Văn Thiên Dương bốn người nhìn thấy nhân hoàng tự mình thẩm vấn, khí lực toàn thân trong nháy mắt bị đánh sạch, từng cái sụi lơ trên đất. Lâm Thiếu nói cái kia ba cái tội trạng, có thể đều là có lý có chứng cứ. Đây bốn nơi chính của XL đặc biệt mắng Tề Quốc Công này một cái, thượng quan Tà không có bất kỳ lý do gì bỏ qua cho bọn họ. Lần này, thẩm án quá trình là kỳ thuận lợi, ba cái tội trạng, bất luận cái nào một cái đều có như núi bằng chứng, ở đây tuyệt đại đa số người cũng đều tình nguyện đi ra làm chứng. Làm cho tất cả mọi người kinh ngạc chính là, vừa cái kia giả bộ trưởng Lý Tương, dĩ nhiên là Lý Tuân muội muội. Điều này khiến người ta không thể không cảm thán, vì hãm hại Lâm Tiếu, này tứ đại tài tử cũng là đủ liều. Cuối cùng, huyền kinh bốn vị này đại tài tử, cùng cái kia tham dự đến trong đó học cùng 800 sĩ tử, toàn bộ đều bị bắt giữ. Trong thời gian này, dĩ nhiên không một người vì bọn họ cầu xin. Xem ra, ta đại hạ học cung bầu không khí là phải sửa lại. Bỗng nhiên, thượng quan Tà thầm thầm than thở, những này sĩ tử đều là ta đại hạ tương lai của trụ, nhưng hiện ở tại bọn hắn còn chưa tiến vào quan trường liền chen ép dị kỳ, như vậy bầu không khí không được. Bệ hạ anh minh. Ngay sau đó, Tông Nhân Phủ trên đại sảnh, tất cả mọi người đều cao giọng hô quát, định nọt như nước thủy triều. Được rồi, cho tới này học côn như thế nào triển cải liền giao cho ba vị vũ hầu thương nghị, lần này sự đã xong, tất cả giải tán đi. Nhân hoàng vạn tuế. Thanh Thủy Hầu Quý Phủ, bình bình bằng bằng âm thanh không ngừng từ bên trong nội sảnh truyền đến. Chén trà, bình hoa, cùng với các loại quý giá đồ cổ đều bị rơi nát tan. Thanh Thủy Hầu Phong Hầu 20 năm qua, này vẫn là lần đầu bị như vậy thảm bại. Vốn là, chuyện ngày hôm nay, hắn cũng là biết đến. Tuy rằng công khai nhằm vào Lâm Tiếu, nhưng kỳ thực đã kích tứ phương hầu Lâm Giận, thậm chí cái kia 108 cái tội lớn bên trong, không ít tội trạng chứng cứ, đều là Thanh Thủy Hầu trong bóng tối phái người cung cấp. Chỉ là không nghĩ tới, đến cuối cùng dĩ nhiên một cái đều vô dụng tiến lên. Điều thứ nhất tội lớn cũng đã bị chứng thực là vu cáo, như vậy đòn lấy cũng không có bất kỳ chỗ trống. Nhất làm cho Thanh Thủy Hầu bất ức, chính là Tề Thanh Phong. Giang Hồng, Giang Vũ hai huynh đệ người, nơm nấp lo sợ quỳ trên mặt đất, không dám nhiều lời nửa cái chữ. Lần này, hai người các ngươi không có trực tiếp tham dự, cũng coi như là có mấy phần đầu óc. Bỗng nhiên, Giang Thái Hư thở dài một cái, chậm rãi nói rằng, lần sau lại ra tay, vẫn là không nên nghĩ những này bằng môn tà đạo, hôm nay ta xem cái kia Lâm Tiếu, cùng nghe đồn có chút không hợp, nghĩ một biện pháp, đem làm tàn đi. Hai nhi ghi nhớ. Hai huynh đệ người vội vàng đáp. Lâm Giận trước hết để cho người đắc ý lần này, hừ hừ, nếu là ngày hai đứa con trai một chết một phế, ta xem ngươi còn có thể đắc ý đến khi nào. Giang Thái Hư khóe miệng, chảy ra một vệt ý lạnh. Đối với Lâm Tiếu mà nói, lần này Tông Nhân Phủ hội thầm, cũng chỉ là tương đương với ra ngoài đi bộ một lần mà thôi, cũng không có tạo thành cái gì ảnh hưởng. Cho tới cái kia hạo nhiên chính khí, Lâm Tiếu đối với mình khí huyết, hồn lực nắm giữ trình độ đã đạt đến vô cùng nhuần nhuyễn mức độ. Nếu là hắn đồng ý, bất cứ lúc nào có thể mô phỏng ra bất luận một loại nào tí, hát chất sức mạnh đến. Thiên địa hạo nhiên chính khí bản thân cũng là một loại sức mạnh. Bất quá Lâm Tiếu mô phỏng ra loại sức mạnh này, dù sao không phải thật sự, cũng chỉ là đồ có biểu mà thôi. Kỳ quái. Trong tiểu viện, Lâm Tiếu lông mày hơi nhăn lại, ta hồn lực rõ ràng đã đạt đến cấp cao thuật luyện học đồ đỉnh phong hoàn cảnh, khoảng cách cấp một hồn lực cũng chỉ có cách một tia, vì sao chậm chạp không cách nào đột phá? Lâm Tiếu thấp lông mày trầm tư. Lần thứ nhất tu luyện vạn hóa thần quyết, thời điểm bất quá nửa cái canh giờ liền ngưng tụ ra hồn lực, đồng thời đạt đến trung cấp thuật luyện học đồ hoàn cảnh. Sau đó hai ngày nay, Lâm Tiếu hồn lực càng là tăng nhanh như gió, đạt đến cao cấp thuật luyện học đồ đỉnh phong cảnh giới, bất cứ lúc nào cũng sẽ đột phá đến cấp một hồn lực. Thế nhưng ở này sau khi, Lâm Tiếu hồn lực liền dừng lại không trước. Bất luận hắn cố gắng thế nào, hắn hồn lực vẫn duy trì ở cấp cao thuật luyện học đồ cảnh giới, không có đi tới nửa phần. Thậm chí buổi chiều hôm đó, Lâm Tiếu liều mạng luyện chế mấy viên đan dược, cùng với một món bảo khí, cũng không cách nào đột phá. Chẳng lẽ là ta quá trình tu luyện bên trong, ra một số sự cố? Lâm Tiếu nhắm mắt lại, vận chuyển hồn lực, tỉ mỉ kiểm tra một phen, nhưng không có phát hiện bất kỳ tai nạn. Thiếu gia, việc lớn không tốt thiếu gia. Chính đang Lâm Tiếu trầm tư thời khắc, Nghiên Nhi âm thanh truyền đến lại đây. Làm sao? Lâm Tiếu hơi ngẩn ra, hắn cực kỳ hiếm thấy đến Nghiên Nhi có như vậy hoang mang thời điểm. Là đại thiếu gia hắn. Nghiên Nhi thở không ra hơi nói rằng, đại thiếu gia hắn bị người đánh thành trọng thương, đưa trở về. Cái gì? Lâm Tiếu sượt một hồi liền đứng lên. Còn chưa các loại, chờ, Nghiên Nhi cẩn thận giải thích, Lâm Tiếu mấy cái lắc mình, liền rời khỏi chính mình tiểu viện. Từ Phương Hầu nội phủ bên trong, Lâm Dận sắc mặt thanh bạch, không ngừng đi tới đi lui. Tô Di Nhiên cũng là để mặt lo lắng, ca hát, ánh được hướng về trước mặt nội thất nhìn tới. Bên trong căn phòng, Lâm Dận mời tới ba vị thuật luyện sư, chính đang đối với Lâm Nghĩa toàn lực thi cứu. Ở hắn nhìn thấy Lâm Tiếu đến thời điểm, không nhịn được cau mày quát lớn nói, chớ vào đi, chờ ở bên ngoài. Cha đến tột cùng phát sinh cái gì? Lâm Tiếu không nhịn được hỏi. Sáng sớm hôm nay, đại ca người cũng không biết tại sao, cùng Hách Liên Phong nổi lên xung đột, lên sinh tử đài, kết quả. Tô Di Nhiên từng tầng thở dài một hơi. Lại là Hách Liên Phong. Lâm Tiếu sắc mặt hơi có chút khó coi. Ngay vào lúc này, nội thất môn mở ra, Lưu Tịch đám người sắc mặt trắng xám từ trong đó đi ra. Mấy vị đại sư, làm sao? Lâm Dận vội vã tiến lên hỏi. Hầu gia, chuẩn bị hậu sự đi. Một vị thuật luyện sư không nhịn được từng tầng thở dài một hơi. Lâm Dận nghe vậy, không nhịn được cơ thể hơi cua cua. Tránh ra. Lâm Tiếu sắc mặt âm trầm, đẩy ra cái kia mấy cái thuật luyện sư, đi vào gian phòng. Người. Cái kia bị đẩy ra thuật luyện sư nhìn thấy Lâm Tiếu, sắc mặt một trận khó coi. Cầm đầu vị kia thuật luyện sư cũng không chịu biểu hiện ra cái gì đến. Hầu gia, ngài hay là đi thấy tiểu hầu gia một lần cuối đi, hiện tại, có thể còn có thể nhìn thấy tiểu hầu gia một lần cuối. Nói xong, hắn thở dài một hơi, hơi lắc lắc đầu, chúng ta cáo từ. Tô Di Nhiên đã sớm theo Lâm Tiếu đi vào. Đáng tiếc Liễu Tịch đại sư không ở, nếu là Liễu Tịch đại sư lại có thể thỉnh cầu Tề Thanh Phong đại sư. Lâm Dận trên mặt lóe ra một vệt thống khổ. Lâm Nghĩa mặc dù là hắn nghĩa tử, nhưng Lâm Dận nhưng vẫn đem cho rằng thần tử bình thường đối xử. Thậm chí có lúc, Lâm Dận một lần muốn đem Tứ Phương Hầu Thế Tử vị trí truyền cho Lâm Nghĩa, chỉ là Lâm Nghĩa không chấp nhận mà thôi. Thậm chí Lâm Tiếu cùng Lâm Nghĩa bất hòa, cũng là Lâm Nghĩa cố tình làm, chế tạo ra giả tạo. Nếu là Lâm Nghĩa cùng Lâm Tiếu quan hệ hiểu ngầm, tình đồng nhất người, đó mới sẽ cho phù Tứ Phương Hầu đưa tới tai họa. Tứ Phương Hầu tuy rằng quyền cao chức trọng, thế nhưng căn cơ cũng quá nông cạn, không cách nào cùng Huyền Kinh những này thâm căn cố đế nhà giàu đánh đồng với nhau. Thanh Long Hầu quyền thế tuy lớn, nhưng ở này Huyền Kinh bên trong Thanh Long Hầu phạm vi thế lực, nhưng là ở Thanh Châu. Có thể nói, Lâm Dận hiện tại ở Huyền Kinh, ở Đại Hạ tất cả, đều là hắn một thân một mình dốc sức làm đi ra, là từ Huyền Kinh giới quý tộc tử bên trong, miễn cưỡng cắt rời đi ra quyền lực cùng lợi ích. Vì lẽ đó Lâm Dận cùng Huyền Kinh thành bên trong tuyệt đại đa số quý tộc quan hệ cũng không tốt. Cũng may mà Lâm Tiếu trong ngày thường biểu hiện đầy đủ công tử bột, cũng đầy đủ vô dụng, vẫn chưa để những quý tộc kia cảm thấy được quá nhiều uy hiếp. Mà Lâm Nghĩa cũng đang cực lực phối hợp, khiến người ta có một loại một khi Tứ Phương Hầu trăm năm, Lâm Nghĩa đem lập tức đoạt quyền ở riêng cảm giác. Cũng đúng là như thế, những năm này Tứ Phương Hầu mới có thể bình yên vô sự phát triển lên. Giờ khắc này, Tứ Phương Hầu sắc mặt tái nhợt, vừa muốn xoay người, liền nghe được Lâm Tiếu tiếng hét lớn, người đến, chuẩn bị ngựa xe. Sau một khắc, Lâm Dận liền nhìn thấy Lâm Tiếu cõng lấy Lâm Nghĩa từ trong phòng vọt ra. Ngươi muốn đi nơi nào? Lâm Dận hơi ngẩn ra, mở miệng quát hỏi. đại ca còn có một hơi ở, tự nhiên là đi thuật luyện sư công hội. Lâm Tiếu cũng không quay đầu lại nói rằng, vừa Lâm Tiếu vọt vào thời điểm, có thể nói Lâm Nghĩa trên căn bản đã chết rồi. Thế nhưng Lâm Tiếu là người phương nào, trong mộng một đời làm thần đế. Ngay sau đó, Lâm Tiếu liền sử dụng tới trong mộng bí pháp, miễn cưỡng đem Lâm Nghĩa từ trong quỷ môn quan kéo trở lại, cắt cao điếu trụ một cái khí. Cái gì? Lâm Dận chợt tỉnh ngộ, thầm mắng mình một tiếng sau khi thân hình của hắn hơi hơi động, trong nháy mắt nhấc lên một trận gió xoáy, đem Lâm Nghĩa từ Lâm Tiếu phía sau lưng bên trên tiếp nhận, mấy cái lên xuống trong lúc đó, liền biến mất không còn tăm hơi. Ai? Lâm Tiếu hơi ngẩn ngơ, ơ ngác nhìn Lâm Dận bóng lưng biến mất. Sau đó hắn cũng phản ứng lại, cùng theo sát xông ra ngoài. Lâm Dận tu vi bực nào, thuật luyện sư công hội tuy rằng khoảng cách phủ tứ phương hầu không tiến vào, thế nhưng hắn cũng chỉ ở một chén trà, liền dẫn Lâm Lưỡi chạy tới thuật luyện sư công hội. Tề lão, kính xin cứu con trai của ta một mạng. Đi tới thuật luyện sư công hội sau, Lâm Dận trực tiếp liền lên thuật luyện sư công hội tầng cao nhất, Tề Thành Phong thuật luyện thất trước cửa, lớn tiếng nói. Thuật luyện sư công hội người tự nhiên cũng đều nhận ra Lâm Dận, vì lẽ BIO8 nho mờ đó cũng không dám ngăn cản. Vào đi. Tề Thành Phong âm thanh từ bên trong cửa truyền ra. Tiếp theo, ngoài cửa trận pháp nhẹ nhàng hơi động, cửa lớn mở rộng. Thuật luyện thất bên trong, Tề Thành Phong cùng Liễu Tịch hai người đều ở. Nhìn thấy Lâm Dận đến, Liễu Tịch vẻ mặt căng thẳng, vội vã tiến lên. Hầu gia, đến tột cùng là người phương nào lớn mật dám động Lâm thiếu hồ, làm sao sẽ là Lâm Nghĩa? Liễu Tịch nhìn rõ ràng Lâm Dận trong lòng người dáng dấp sau khi hơi ngẩn ra. Đại sư, mong rằng đại sư có thể cứu khuyển tử một mạng. Lâm Dận nhìn về phía Tề Thành Phong, mở miệng nói. Đem hắn đặt lên giường. Tề Thành Phong khẽ nhíu mày, trong thần sắc hơi có không thích. Hiển nhiên, Tề Thành Phong tuy rằng cùng Thanh Long Hầu Lâm Huyền Thiên có giao tình, nhưng cũng không muốn qua quá nhiều tham gia Huyền Kinh Hầu môn sự tình ở trong, đành tới phủ tứ phương hầu nhãn mác. Nhưng hiện tại, Lâm Dận đã tự mình đem Lâm Nghĩa đưa tới, hắn cũng không thể không cứu. Chỉ này một lần, lần sau không được viện dẫn lẽ này nữa. Đang khi nói chuyện, Tề Thành Phong liền bắt đầu trên dưới kiểm tra Lâm Nghĩa thân thể. Ồ, không đúng. Sau một khắc, Tề Thành Phong rộng mở biến sắc, hắn rõ ràng đã chết rồi. Vì sao còn treo một hơi không có nuốt xuống, này, tại sao lại như vậy? Tề Thành Phong kinh ngạc đến ngây người. Lấy nhãn lực của hắn, tự nhiên có thể có. Hề thấy, có người lấy một loại kinh thiên bí pháp, đem Lâm Nghĩa từ tử vong vực sâu kéo trở lại. Thủ đoạn như vậy, rõ ràng là từ Diêm Vương ra trong tay cướp người. Nói cách khác chính là nghịch thiên. Đại sư, khuyển tử còn có thể cứu sao? Lâm Dận nhìn Tề Thành Phong vẻ mặt, cẩn thận từng ly từng tí một nói rằng. Trước đó, còn có ai vì hắn chỉ qua thương? Tề Thành Phong ngẩng đầu hỏi. Là Dạ Minh đại sư, Hoàng Tức cùng với Tùy Tĩnh ba vị đại sư từng xuất thủ cứu qua, bất quá, nhưng đều không thể ra sức. Lâm Dận nghĩ đến một hồi, mở miệng nói rằng. Không đúng, không đúng. Tề Thành Phong lắc lắc đầu, ba người kia cũng là Dạ Minh là cấp 2 thuật luyện sư, còn lại hai người vừa bước vào cấp 1, làm sao có khả năng sử dụng tới nghịch thiên như vậy bí pháp. Hiện tại tình huống của hắn không thể lạc quan, tính mạng của hắn bị một loại dị thuật chấn áp. Nếu là ta ra tay một khi phá loại dị thuật này, như vậy Lâm Nghĩa cũng đem khoảnh khắc ngã xuống. Lâm Dận hơi dài ra há mồm. Ầm ầm. Ngay vào lúc này, Tề Thành Phong thuật luyện thất cửa lớn, trong giây lát bị phá tan. Lâm Tiếu bóng người xuất hiện ở đây. Tiểu Nhi, ngươi tới làm gì? Lâm Dận hơi nhướng mày. Liễu Tịch nhìn thấy Lâm Tiếu, ánh mắt sáng lên, hắn rộng mở hiểu được, vừa Tề Thành Phong đến tột cùng là có ý gì. Nghịch thiên dị thuật. Toàn bộ đại hạ, ngoại trừ trước mắt vị này Lâm Thiếu ở ngoài, còn có ai có thể sử dụng tới nghịch thiên dị thuật đến? Đại ca ta đây, Tề lão ngài không đụng đến ta đại ca đi. Lâm Thiếu vội vội vàng vàng đi tới, nhìn thấy Lâm Nghĩa nằm ở trên giường, mới thật dài thở phào nhẹ nhõm. Cũng còn tốt, bị ta đúng lúc chạy tới. Trong khi nói chuyện, Lâm Thiếu thở một hơi thật dài, xoa xoa mồ hôi trên trán. Đến cùng xảy ra chuyện gì, Tiểu Nhi người tới nơi này làm chi? Lâm Dận đi tới Lâm Thiếu trước mặt, mở miệng hỏi. Ta đến, đương nhiên là cứu đại ca. Đến hiện tại, Lâm Tiếu cũng không thể ẩn giấu cái gì, gọn gàng dứt khoát nói, rằng ngươi có thể cứu hắn. Nghe được Lâm Tiếu, Tề Thành Phong hơi có kinh ngạc. Sư tôn, đồ nhi trên người hàn độc, chính là bị Lâm Thiếu loại bỏ, bằng không hiện tại đồ nhi đã bỏ mình nhiều ngày. Liễu Tịch nhỏ giọng nói. Cái gì? Lần này, không chỉ là Tề Thành Phong, Lâm Dận cũng không bình tĩnh. Ánh mắt của hai người đồng loạt nhìn về phía Lâm Tiếu. Cái kia dị thuật là ngươi bỏ xuống. Tề Thành Phong thất thanh mở miệng. Hiện tại không phải lúc nói chuyện này. Lâm Tiếu khe khẽ gật đầu, sau đó nói, làm phiền tế lão chuẩn bị cho ta 2 lạng thuần nguyên, cùng với 1 cân tàng tinh bí ngân. Được. Nghe được Lâm Tiếu, Tề Thanh Phong không chần chừ chút nào. 1 cân tàng tinh bí ngân, 2 lạng thuần nguyên. Lâm Dận không nhịn được nuốt từng ngụm nước bọt. Hai món đồ này, ở đại hạ không thể nghi ngờ là đỉnh cấp chí bảo, mỗi một cái đều có thể đổi lấy 3-5 cái phủ từ phương hầu. Thế nhưng hiện tại, Tề Thanh Phong con mắt nháy đều không nháy mắt một hồi liền lấy ra. Ta nhìn hắn kinh mạch toàn thân xương cốt đứt đoạn, phủ tạng cũng đều vỡ vụn, nếu không là có cái kia bí thuật điếu trụ một hơi, đã sớm ngã xuống đã lâu, ngươi cần làm sao cứu trị? Tề Thanh Phong tuy rằng đem hai cái chí bảo lấy ra, ánh mắt nhìn chòng chọc vào Lâm Tiếu. Cái kia môn nghịch thiên dị thuật, coi như là Tề Thanh Phong run sợ. Bất quá cái môn này dị thuật, cũng chỉ có thể bảo mệnh, muốn cứu trị Lâm Nghĩa, nhất định phải vừa bí thuật phá vỡ, bằng không dị thuật ngăn cản, bất kỳ thuốc đều không thể trị liệu. Nhưng bí thuật một khi bị phá, Lâm Nghĩa cũng đem triệt để bỏ mình. Vào lúc này, coi như là Lâm Dận cũng cảm thấy có chút nhìn không thấu chính mình đứa con trai này. Không nên xem thường thân thể tiềm lực. Lâm Tiếu một bên kiểm tra Lâm Nghĩa thân thể, thoáng thở vào nhẹ nhõm. Đáng tiếc, ta hiện tại hồn lực chỉ có cao đẳng thuật luyện học đồ đỉnh phong hoàn cảnh, bằng không cũng không cần như vậy phiền phức. Tiền bối, mượn trận dùng, một lát. Trong khi nói chuyện, hắn cũng không chờ Tề Thanh Phong mở miệng, thẳng đi tới thuật luyện thất trung ương thất huyền ly hoài trận trước đại trận. Tề Thanh Phong nơi này thất huyền ly hoài trận, uy lực cách xa ở liễu tịch nơi đó bên trên. Có thể nói, Tề Thanh Phong nơi này là thất huyền ly hoài trận trung ương trận pháp, mà liễu tịch nơi đó bất quá là một cái phân trận mà thôi. Đại trận trước, Lâm Tiếu toàn thân khí huyết cùng hồn lực di động, từng đạo vô ảnh vô hình kết ấn từ hai tay của hắn trong lúc đó bay ra. Vào giờ phút này, Lâm Tiếu động tác đã sắp tới cực điểm, dù cho là Tề Thanh Phong cùng Lâm Dận hai vị cường giả cũng khó thấy rõ trên tay hắn động tới. Hồ. Sau một khắc, thất huyền ly hoài trận trong giây lát bị kích hoạt. Xích, chanh, hoàng, lục, thanh, lam, từ 7 loại hỏa diễm không ngừng đan dệt, biến hóa, cuối cùng hóa thành một đóa ngọn lửa màu tím. Ngọn lửa màu tím, làm sao có khả năng? Tề Thanh Phong thất thanh kêu to. Lấy Tề Thanh Phong hiện nay thuật luyện cảnh giới tới nói, cũng chỉ có thể cho gọi ra ngọn lửa màu xanh lục mà thôi. Này thất huyền ly hoài trận tọa lạc ở thuật luyện sư công hội gần ngàn năm. Từ trước tới nay mạnh nhất một vị thuật luyện sư cũng bất quá kích hoạt rồi ngọn lửa màu xanh. Thế nhưng hiện tại, Tề Thanh Phong nhưng lại trơ mắt nhìn thấy ngọn lửa màu tím, thất huyền ly hoài trận mạnh nhất hình thái. Tề Thanh Phong hai mắt trừng trừng, nhìn chòng chọc vào Lâm Tiếu trong tay linh ấn. Tuy rằng hắn không thể nào hiểu được này nhìn như đơn giản, nhưng trên thực tế dị thường phức tạp linh ấn, nhưng này linh ấn bên trên xuất hiện gợn sóng, cũng đủ để cho Tề Thanh Phong thu hoạch vô cùng. Ở mọi người cái kia đủ loại trong ánh mắt, Lâm Tiếu tay một chiêu, ngọn lửa màu tím kia trong nháy mắt bắt đầu bay lên, hóa thành một cái màu tím hỏa long. Này con màu tím hỏa long, dương nanh múa vuốt, vẩy vào móng tất hiện, mỗi một chiếc vảy rồng, bên khóe miệng trên râu rồng, đều là như vậy rõ ràng xe. Em chân thực, vô hạn tiếp cận một cái chân chính thần long. Này con màu tím hỏa long, ở giữa không trung cuồn cuộn, như cửu tiêu thần long lâm thế. Chuyện này, từ phương hầu Lâm giận ngây người. Này con thần long cảnh tượng, quả thực so với phía động lâm tộc ở trong cung dưỡng cái kia thanh giao còn muốn chân thực. Lúc này, Lâm Dận chỉ cảm giác mình trong cơ thể tiểu thanh long cấm pháp, ở chịu đến này con hỏa long hình thái gột rửa, phát sinh một cái chất bay vọt. Tiểu thanh long, cái kia bất quá là một cái thanh dao mà thôi. Trước mắt này con, mới thật sự là thần long. Lâm tộc tiểu thanh long cấm pháp, cần quan tưởng chân long, lấy chân nguyên trong cơ thể mô phỏng chân long hình thái, mới có thể phát huy ra sức mạnh lớn nhất. Không có chân long, vì bản gốc, cái môn này cấm pháp uy lực cũng sẽ phải chịu to lớn cản tay. Lâm tộc bồn tộc ở trong cũng chỉ là nuôi một cái thanh dao, đến để hậu bối quan sát, tu luyện mà thôi. Chẳng lẽ tiểu tử này gặp chân long? Lâm Dận trong lòng không kìm lòng được sản sinh một ý nghĩ như vậy. Gào. Cái kia màu tím thần long bỗng nhiên phát sinh một đạo to rõ tiếng rồng ngâm, lập tức nhào tới khối này bất quá to bằng ngón cái, nhưng có tới 1 cân bên trong tàng tinh bí ngân bên trên, đem nuốt vào trong bụng. Thật là tinh diệu thuật khống hỏa. Thời khắc này, Tề Thanh Phong hai mắt đã trừng đến to lớn hết, nhìn chòng chọc vào giữa không trung cái kia con hỏa long, chỉ lo bỏ qua bất luận cái nào chi tiết nhỏ. Cho tới nay, nằm ngang ở Tề Thanh Phong trước mặt cái kia to lớn bích trướng, tựa hồ sản sinh một đạo như có như không buông lòng. Chuyện này, đây mới là Lâm Thiếu chân thực trình độ, quả nhiên, lúc trước hắn luyện chế những thứ đó, thật sự chỉ là tiện tay luyện chế. Liễu Tịch trong miệng không nhịn được tự lẩm bẩm. Nếu là nói, trước Lâm Thiếu thuật luyện thủ đoạn vẫn là hắn có thể xem hiểu. Như vậy hiện tại Lâm Thiếu thủ pháp đã là hắn hoàn toàn không có cách nào lý giải, thậm chí, nhìn ngay cả Tề Thanh Phong trong mắt, cũng thỉnh thoảng toát ra một vệt mờ mịt. Duy nhất để hai vị này đại hạ lừng lẫy có tiếng thuật luyện sư lý giải, chính là Lâm Tiểu Cạch kia đạt đến hoàn mỹ cấp thuật khống hỏa. Lúc này, hỏa long ở giữa không trung xoay tròn, đầu đuôi tương ứng, hình thành một cái hoàn mỹ hình tròn. Từng khối nhỏ bé tạp chất từ hỏa long trong cơ thể bị bài xích mà ra. Quang, quang, quang. Tiếp theo, từng đạo tỉ mỉ hào quang màu bạc ở màu tím hỏa long trong cơ thể loại ra. Lâm Tiểu tay vừa thu lại, hỏa long trở lại thất huyền ly hỏa trận ở trong. 18 căn dị thường tỉ mỉ ngân châm rơi ở trong tay của hắn. Tàng tinh thần châm. Nhìn rõ ràng Lâm Tiểu trong tay cái kia 18 căn ngân châm sau khi Tề Thanh Phong thất thanh kêu to. Tề lão người dĩ nhiên nhận thức tàng tinh châm. Lâm Tiểu nghe được Tề Thanh Phong tiếng kêu, không nhịn được hơi kinh ngạc. Ta cũng chỉ là ở một quyển cổ xưa điển tịch trên gặp, tàng tinh bí ngân tuy rằng không phải cái gì đỉnh cấp thần tài, thế nhưng thông qua đặc thủ thuật luyện thủ pháp, có thể luyện chế thành một loại thần khí tàng tinh thần châm. Lúc này, Tề Thanh Phong đã triệt để không còn thuật luyện sư công hội hội trưởng cái BIMCTK của giá, dường như hành hương một loại nhìn về phía Lâm Tiếu. Tề lão sai rồi. Lâm Tiếu chậm rãi lắc lắc đầu, tàng tinh thần châm dù sao cũng là thần khí, ta còn không cách nào luyện chế, đây chỉ là dâm tàng tinh châm mà thôi. Không, ở trong mắt thuật luyện sư, này đã là vô thượng thần khí. Tề Thanh Phong lắc đầu, bất quá hành châm thuật đã ở trên đại lục thất truyền. Thất truyền sao? Lâm Tiếu hơi ngẩn ra. Nguyên bản Lâm Tiếu còn tưởng rằng nghề này châm thuật chưa xuất hiện đây. Xem ra này mới đại lục thuật luyện chi đạo, cũng không phải là còn chưa phát triển lên, mà là đã suy yếu. Sau một khắc, Lâm Tiếu không nói thêm gì nữa, mà là đi tới Lâm Nghĩa bên người. Lâm Nghĩa thân thể bên trên bị một tầng mắt tê, dùng không cách nào cảm thấy đến vầng sáng bao trùm, chính là trước Lâm Tiếu triển khai một loại bí thuật tuyệt mệnh thuật. Xoạt xoạt xoạt. Lâm Tiếu không chần chừ nữa, trực tiếp đem 18 căn tàng tinh châm đánh vào Lâm Nghĩa trong cơ thể 18 nơi yếu huyệt ở trong, sau đó đem khối này khoảng chừng 2 lạng trùng thuần nguyên lấy lại đây. Khối này thuần nguyên, bất quá to bằng ngón cái, tỏa ra nhu hòa màu nhũ bạch vầng sáng. Nguyên, cũng chính là vạn vật chi nguyên, trời sinh địa dưỡng. Ẩn chứa trong đó sức mạnh khổng lồ cùng sinh mệnh tinh khí. Võ giả tu luyện, nếu là được một khối nguyên, như vậy thế tất sẽ làm ít mà hiệu quả nhiều. Bất quá đại hạ ở trong nguyên, có thể nói là ít đến mức đáng thương. Dù cho là 2 lạng trùng thuần nguyên, đều không phải có thể lấy tiền tài cân nhắc. Đại hạ vương hầu, dù cho là hoàng tộc, đều không có ai có thể xa xỉ đến lấy thuần nguyên phụ trợ tu luyện. Cũng chỉ có thuật luyện sư công hội hội trưởng Tề Thanh Phong thân phận như vậy, mới có thể lấy ra bảo vật như vậy đến. Trong ngày thường, vương hầu tu luyện sử dụng đồ vật, cũng chỉ là một ít loang lổ không thể tả liệt nguyên. Thuần nguyên bên trong ẩn chứa khổng lồ sinh mệnh tinh khí, cũng chỉ có như vậy sinh mệnh tinh khí, mới có thể bảo vệ Lâm Nghĩa tính mạng. Ngay sau đó, Lâm Tiểu tay run lên, trực tiếp đem này mới thuần nguyên đập vỡ tan, lấy 18 viên ngân châm, vì dẫn vào Lâm Nghĩa thân thể ở trong. Sau đó, Lâm Tiểu hai tay như phiến đĩa, một trường vỗ vào Lâm Nghĩa trên người. Lâm Nghĩa nguyên bản cái kia sắc mặt tái nhợt, cũng từng bước khôi phục hồng hào. Khoảng chừng 30 mấy hô hấp sau khi Lâm Tiểu thu tay lại, đem cái kia 18 viên ngân châm thu hồi, hoàn thành tất cả những thứ này sau khi Lâm cười không nói tiếng nào, thân thể thẳng tắp ngã trên mặt đất. Lúc này, Lâm Tiếu phảng phất cảm giác mình lại trở về trong mộng thế giới. Đây là phạm hư thiên thần giới khí tức, chẳng lẽ ta lại bắt đầu nằm mơ? Lâm Ti, u kinh ngạc nhìn hết thảy trước mắt. Nơi này là một cái tinh thế giới màu xanh lam, một cái đường kính có tới trăm trượng to nhỏ to lớn luân bàn, phóng ra từng đạo ánh sáng bảy màu, ở trước mặt chính mình chậm rãi xoay tròn. Mà ở này luân bàn bên trên, Lâm Tiếu cảm nhận được một tia phạm hư thiên thần giới khí tức. Không đúng, này không phải nằm mơ. Sau một khắc, Lâm Tiếu tinh thần chấn động. Lúc này, hắn rõ rõ ràng ràng biết mình là ai, không chỉ nắm giữ trong mộng ký ức, cũng nắm giữ đầu tiên là ký ức, vẫn chưa lạc lối tự mình. Chẳng lẽ nơi này là ta thức hải, vừa ta vì đại ca chữa thương, hồn lực tiêu hao hết, vì vậy mà đột phá bích chướng, hồn lực đạt đến cấp 1. Lâm Tiếu nhìn xung quanh một phen, trong lòng trong nháy mắt hiểu ra. Thuật luyện sư hồn lực 1 khi đạt đến cấp 1, liền có thể ở trong đầu mở ra thức hải, cũng chính là cái gọi là tinh thần hải. Này cùng võ giả khí hải khái niệm tương đồng. Võ giả đạt đến võ sĩ cảnh giới, tương tự cũng có thể mang đan điền mở ra đến, hình thành khí hải. Không giống chính là, trong óc diễn sinh chính là hồn lực, khí hải bên trong sinh ra chính là nguyên khí. Nơi này đúng là ta thức hải. Bất quá cái này luân bàn là món đồ gì, trong biển ý thức của ta, vì sao lại có như thế một cái ngoạn ý đây? Lâm Tiếu sờ sờ cằm của chính mình. Đương nhiên, hiện tại cằm của hắn cũng là hồn lực hiển hóa ra ngoài. Không đúng, vật này, dĩ nhiên là vật này. Bỗng nhiên, Lâm Tiếu nhãn cầu lập tức trợn tròn. Chuyện này, không phải là mộng bên trong thế giới, ta ở thế giới phần cuối được cái này chí bảo sao? Giờ khắc này, Lâm Tiếu rốt cục nhận ra cái này to lớn luân bàn đến tột cùng là cái gì? Trong mộng thế giới, Lâm Tiếu cũng chính là bởi vậy làm mất mạng. Được cái này không hiểu ra sao Chí Bảo sau khi tin tức tiết lộ, gặp phải chư thiên cường giả vây công, cuối cùng ngã xuống. Thế nhưng Lâm Tiếu bất luận làm sao cũng không nghĩ tới, cái thứ này dĩ nhiên tiến vào xe, ín mình ngay trong óc. Chẳng trách ta tu luyện vạn hóa thần quyết thuận lợi như thế, hóa ra là bởi vì cái này. Toàn tháng ngày, Lâm Tiếu tu luyện vạn hóa thần quyết cũng bất quá chỉ có 3 ngày. 3 ngày, hắn hồn lực, nhưng thành công đạt đến cấp 1. Tuy rằng trước đó, còn có một chút bích chướng, thế nhưng đừng quên, trước đó, Lâm Tiếu cũng không có trở thành thuật luyện sư thiên phú. Tất cả, đều là bởi vì ngay trong óc cái thứ này. Xem ra ta cái kia không hiểu ra sao mộng, cũng là bởi vì vật này. Lâm Tiếu cũng không xoắn suốt này luôn bàn là làm sao đến thân thể của hắn bên trong. Nếu đến rồi, chính là một loại trong cõi u minh duyên phận. Bất quá vật này đến tột cùng là cái gì đây? Trong mộng thế giới, Lâm Tiếu cũng chỉ biết đây là một cái chí bảo, nhưng hắn đến tột cùng là cái gì, có cùng tác dụng, nhưng không thể nào biết được. Hả, đó là cái gì? Một cánh cửa. Đột nhiên, Lâm Tiếu trong đầu hơi động, ở cái kia 7 màu luân bàn bên dưới, đứng thẳng một tòa thanh đồng cửa. Cánh cửa này, cao tới khoảng 6 trượng, toàn thân bên trên khắc lục cổ điển hoa văn, dường như trải qua vô cùng năm tháng tang thương. Không kìm lòng được, Lâm Tiếu hướng về tòa kia cửa đi đến. Ầm ầm. Lâm Tiếu đi lên trước trong nháy mắt, tòa kia cửa hơi run lên, mở ra một cái khe. Trong chớp mắt, một luồng tuyên cổ khí tức từ cửa sau khi truyền đến. Lâm Tiếu chỉ cảm thấy một luồng trầm trọng khí tức xông tới mặt, hắn hồn lực hóa thân còn chưa các loại, chờ làm ra bất kỳ phản ứng nào, liền trong khoảnh khắc tan vỡ. Bất quá ở tan vỡ trước, Lâm Tiếu vẫn nhìn rõ ràng, cửa phía bên kia là một mảnh rộng lớn thiên địa. Sau một khắc, Lâm Tiếu thân thể hơi run lên, mở mắt ra. Tiểu Nhi, ngươi tỉnh rồi. Nhìn thấy Lâm Tiếu đột nhiên mở mắt ra, Tô Di Nhiên sắc mặt vui vẻ, vội vàng nói, Tiểu Nhi, ngươi cảm giác khá hơn chút nào không? Nương. Lâm Tiếu hơi lắc đầu, đại ca thế nào? Đại ca người đã chuyển biến tốt, bất quờ, à hắn kinh mạch đứt đoạn, ngày sau con đường võ đạo sợ là. Đang khi nói chuyện, Tô Di Nhiên sắc mặt có chút cô đơn. Dù sao liền Tề Thanh Phong đại sư đều bó tay toàn tập, có thể ôm lấy tính mạng, đã là trong bất hạnh rất may. Lâm Dận đi lên phía trước, thăm thẳm thở dài một hơi. Tiểu Nhi, ngươi nói cho cha, ngươi đến tột cùng là làm sao làm được, vì sao ngươi lập tức liền trở thành thuật luyện sư? Lâm Dận đến nay vẫn cứ nhớ Uy Chấn Huyền Kinh Tề Thanh Phong đại sư lấy một loại hành hương, một loại ánh mắt xem hướng về con trai của chính mình. Lâm Dận không hiểu thuật luyện, nhưng hắn vô cùng khẳng định Lâm Tiếu thuật luyện chi đạo đã triệt để đem Tề Thanh Phong thuyết phục. Cho tới vị kia Liễu Tịch đại sư chịu đi tới phủ Tứ Phương Hầu, trở thành phủ Tứ Phương Hầu thỉnh giảng thuật luyện sư, e sợ cũng là đã sớm bị Lâm Tiếu thuyết phục. Hiện tại Lâm Dận hồi tưởng lại ngày đó Liễu Tịch nói, nhưng là không chút nào khuất đại. Con trai của chính mình đúng là rồng phượng trong loài người, Liễu Tịch Hà có thể cùng với vạn nhất. Ta mơ một giấc mơ. Lâm Tiếu suy nghĩ một chút, mở miệng nói rằng, trong mộng, ta trở thành một vị kinh thiên động địa đại năng. Lâm Dận không nhịn được lục lọi một cái liếc mắt, nói rằng, được rồi Tiểu Nhi, ngươi không muốn nói, cha cũng không làm khó ngươi. Lâm Tiếu cười khổ. Tại sao hắn nói lời nói thật, đều là không ai tin tưởng đây. Lần trước là Mục Phong, Triệu Huyền Quang, lần này lại là cha của chính mình. Được rồi, kỳ thực ta ở lúc còn rất nhỏ lại một vị mạnh mẽ sư phụ. Liền, một đoạn dị thường máu chó thế ngoại cao nhân thu đồ đệ thu nghệ kiều đoạn, liền từ Lâm Tiếu trong miệng nói ra. Nghe được Lâm Tiếu nói chuyện như vậy, Lâm Dận cùng Tô Di Nhiên mới thỏa mãn gật gật đầu. Được rồi Tiểu Nhi, Tề Thanh Phong đại sư nói người hồn lực tiêu hao quá lớn, nghỉ ngơi thật tốt đi. Tô Di Nhiên nhìn Lâm Tiếu sắc mặt vẫn tái nhợt như cũ, không nhịn được mở miệng nói. Sau đó, hai người liền rời khỏi Lâm Tiếu gian phòng. Lâm Tiếu sắc mặt dị thường phức tạp. Tại sao ta nói thật, nhưng chưa bao giờ người tin tưởng ta đây? Lâm Tiếu hơi lắc đầu. Lúc này, hắn hồn lực đã đạt đến cấp 1, tính lực no đủ. Cái kia sắc mặt tái nhợt, cũng là vừa bị cái kia thanh đồng cửa mặt sau khí tức đè ép một hồi tạo thành. Cái kia thanh đồng cửa đến tột cùng là cái gì? Cửa mặt sau thế giới, lại là nơi nào? Là phạm hư thiên thần giới sao? Không kìm lòng được, Lâm Tiếu hơi cau mày. Sau một khắc, Lâm Tiếu hồn lực lần thứ hai chìm vào thức hải, đem thanh đồng cửa mở ra. BK7TL8K ầm ầm. Cái kia cỗ mênh mông khí tức lần thứ hai xuất hiện, trực tiếp đem Lâm Tiếu hồn lực hóa thân nghiền nát. Lâm Tiếu tư duy trở về, trong miệng tự nói, thực lực bây giờ vẫn là quá mức nhỏ yếu, không thể chịu đựng sau cửa thế giới kia khí tức nghiền ép, các loại, chờ, thực lực mạnh mẽ sau khi, lại đi tìm tòi hư thực. Ồ. Ngay vào lúc này, Lâm Tiếu biến sắc mặt. Tu vi của ta dĩ nhiên đột phá, đạt đến lục tinh võ đồ. Lâm Tiếu có chút khó mà tin nổi. Không chỉ có như vậy, ta trong thân thể khí huyết kiên cố như sắt, so với trước đâu chỉ mạnh mẽ gấp 10 lần, tại sao lại như vậy? Nguyên bản, Lâm Tiếu thông qua bồi nguyên đan phối hợp quang vương thần quyền tu luyện đến khí huyết, đã cường đáng sợ, thậm chí có thể phá tan nguyên khí cảnh võ sĩ hộ thể nguyên khí. Mà hiện tại, lại mạnh mẽ gấp 10 lần, khái niệm này nghĩa là gì? Điều này nói rõ, Lâm Tiếu khí huyết, đủ để cùng cao đẳng võ sĩ nguyên khí cùng sánh vai. Chẳng lẽ là cánh cửa kia duyên cớ? Bỗng nhiên, Lâm Tiếu tâm thần hơi động. Đẩy ra cánh cửa kia, tuy rằng hắn hồn lực hóa thân trong nháy mắt bị nghiền thành nát tan, nhưng cùng lúc, Lâm Tiếu cũng cảm nhận được cửa sau khi cái kia khí tức cổ lão tang thương. Luồng hơi thở này, tuy rằng không phải cái gì linh khí nguyên khí, nhưng ẩn chứa trong thiên địa bản nguyên nhất sức mạnh. Cửa sau khi thế giới, đến tột cùng là nơi nào? Âm Tiếu trên mặt toát ra một tia khó mà tin nổi đến. Lẽ nào là một cái so với thần giới còn muốn rộng lớn hùng vĩ địa phương à? Lâm Tiếu không nhịn được có chút mơ tưởng mong ước, thực lực, nếu là ta nắm giữ đủ thực lực, như vậy tất nhiên có thể hoàn toàn mở ra thanh đồng cửa, đặt chân thế giới kia. Lúc này, đã là đêm khuya. Hồn lực đạt đến cấp 1, Lâm Tiếu tinh thần cũng càng mạnh mẽ, tu luyện lên cũng là làm ít mà hiệu quả nhiều. Trải qua thanh đồng cửa sau khi thế giới khí tức gột rửa, Lâm Tiếu toàn thân khí huyết mạnh mẽ, thậm chí so với dùng trong truyền thuyết bát bảo đoán thể đan chiếm được chỗ tốt còn muôn lớn hơn. Tuy rằng Lâm Tiếu lần thứ hai thử nghiệm đi mở ra thanh đồng cửa, nhưng giờ khắc này cánh cửa kia đã cứng như đồng tường, bất luận Lâm Tiếu cố gắng như thế nào, cũng không cách nào đem mở ra. Cuối cùng Lâm Tiếu đành phải từ bỏ, chuyên tâm tu luyện quang vương thần quyền. Lâm Tiếu thuật võ song tu, tu luyện quyền pháp thời điểm, hồn luyện thuật cũng ở đồng thời vận chuyển, lẫn nhau trong lúc đó phân biệt rõ ràng, nhưng lại có thể lẫn nhau đẩy trợ. Phía trên thế giới này, thuật võ song tu người cũng không phải số ít, nhưng tuyệt đại đa số người, nhưng đều là tầm thường vô vi. Muốn thuật võ song tu, không chỉ cần thiên phú hơn người, càng cần phải linh hoạt biến báo năng lực. Ở trong mắt Lâm Tiếu, thuật luyện cùng võ đạo trăm sông đổ về một biển. Một đêm tu luyện, Lâm Tiếu tu vi vẫn chưa ở làm đột phá, mà là ổn định ở lục tinh võ đồ cảnh giới, thế nhưng hắn khí huyết trên người, nhưng là lại độ mạnh mẽ ba phần. Ngày thứ hai vừa rạng sáng, làm Lâm Dận cầm tề thanh phong cho hắn phục hồn đan đi tới Lâm Tiếu tiểu viện thời điểm, Lâm Tiếu đã rời đi. Sau lưng Lâm Dận còn đứng thẳng một cái nhìn như 20 sao sau tuổi, phía sau cõng lấy một cái đỏ thẫm sắc nạm vàng một bên hộp kiếm nam tử. Tiểu Nhi đây. Lâm Dận chưa thấy Lâm Tiếu, không nhịn được trong lòng hơi một đột, gấp vội vàng nắm được chín, đang quét tước sân Lưu Tam. Hồi hầu gia, thiếu gia sáng sớm hôm nay liền ra ngoài. Lưu Tam vội vàng đáp. Có hay không nói hắn đi nơi nào? Lâm Dận khẽ nhíu mày, trên mặt lóe ra một vệt sầu lo vẻ. Thiếu gia nói hắn hồi Vũ phủ. Lưu Tam lần thứ hai nói rằng. Lâm Dận trong mày, trên mặt sầu lo vẻ càng nồng nặc. Hầu gia yên tâm chính là, thế tử học cứu thiên nhân, sẽ không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Lâm Dận phía sau, cái kia lưng đeo hộp kiếm thanh niên mở miệng, bình tĩnh nói. Cái kia hỗn tiểu tử hẳn là đi tìm Hách Liên Phong báo thù, kiếm sầu, phiền phức ngươi. Lâm Dận nhìn về phía bên người cái này tên là kiếm sầu thanh niên, không nhịn được thở dài một hơi. Ông. Kiếm sầu khe khẽ gật đầu, thân hình ngoại lên, liền biến mất không còn tăm hơi. Đại hạ vương đô Huyền Kinh Thành xây dựa lưng vào núi. Huyền Kinh Thành phía đông 30 dặm nơi, chính là đại hạ đệ nhất sơn, Huyền Hoàng Sơn. Đại hạ Vũ Phủ, liền tọa lạc ở Huyền Hoàng Sơn bên trên. Lâm Tiếu đón Đông Phương, phá sơn mà ra Triều Dương, bước vào đại hạ Vũ Phủ. Mong nhìn, này không phải cái kia Tứ Phương Hầu Thế Tử Lâm Tiếu sao, hắn dĩ nhiên trở về. Lâm Tiếu vừa xuất hiện ở Vũ Phủ, liền gây nên rất nhiều người chú ý. Cái kia một ngày hắn bị Hách Liên Phong đánh không thành hình người, ta còn tưởng rằng hắn đã chết rồi, không nghĩ tới dĩ nhiên lại trở về. Không ít người nhìn về phía Lâm Tiếu trong ánh mắt, đều mang theo một vệt khó mà tin nổi đến. Đúng rồi, thật giống ngày hôm qua Tứ Phương Hầu vị kia nghĩa từ Lâm Nghĩa, cũng cùng Hách Liên Phong quyết đấu, kết quả cũng bị đánh chết chứ. Đột nhiên, có người lần thứ hai nói rằng, chà chà, đáng thương cái kia Tứ Phương Hầu anh minh một đời, hai đứa con trai, nhưng là như vậy không thể tả. Không đúng, phải nói sinh nhi tử như vậy không thể tả mới đúng. Cái kia Lâm Nghĩa tuy rằng không bằng Hách Liên Phong, nhưng cũng gấp trăm lần ở Lâm Tiếu, chỉ tiếc ở sinh tử đài trên, bị Hách Liên Phong đánh chết. Bất quá lần này cái kia Lâm Tiếu cũng nên yên tâm đem, Lâm Nghĩa vừa chết, nhưng là không nhân hòa hắn tranh cướp cái gì. Tiểu Tiếu, ngươi tại sao trở về? Nhìn thấy Lâm Tiếu đột nhiên hiện thân Vũ Phủ, Mục Phong cùng ba ATFI ký Triệu Huyền Quang hai người đều có chút hoảng thần. Tự nhiên là báo thù đến rồi. Lâm Tiếu hơi nở nụ cười, đánh ta còn có thể chịu, hắn dám động đại ca ta liền giết chết hắn. Nguyên bản Lâm Tiếu không hiểu, nhưng mộng tỉnh sau khi, Lâm Tiếu làm sao không rõ ràng Lâm Nghĩa dụng ý. Lâm Nghĩa là Tứ Phương Hầu nghĩa tử, Có thể vì chia sẻ Lâm Dận áp lực, nhưng một mực không thể không làm ra một bộ muốn cùng Lâm Tiếu tranh cướp thế tử vị trí tư thế, để hắn cũng trên lưng không ít đồ danh. Ở không ít người trong mắt, Lâm Nhĩ tuy rằng tên là Nhĩ, nhưng là một cái vong ân phụ nghĩa người. Chuyện này, Tiểu Tiếu, cái kia Hách Liên Phong đã trở thành võ sĩ, so với cái kia tiểu quận chúa lợi hại mấy lần, chúng ta e sợ đấu không lại hắn. Triệu Huyền Quang có chút chần chờ. Trở thành võ sĩ sao? Lâm Tiếu chân mày câu lại, như vậy ta liền để hắn từ thiên đường rơi xuống tới địa ngục đi. Đi, cho huynh đệ ta trợ cái uy đi. Nói xong, Lâm Tiếu cũng không để ý Mục Phong cùng Triệu Huyền Quang ngăn cản, bước nhanh hướng về diễn võ trường mà đi. Hách Liên Phong, một cái cùng Lâm Tiếu tuổi không chênh lệch nhiều thiếu niên, sinh môi hồng răng trắng, mặt như ngọc, tuấn mỹ dị thường. Lúc này, vũ phù trong diễn võ trường, hắn chính đang cẩn thận tỉ mỉ luyện quyền pháp, khắp toàn thân từ trên xuống dưới, nguyên khí cuồn cuộn, thậm chí càng vượt qua một ít hai sao tam tinh võ sĩ. Phong thiếu, Lâm Tiếu đến rồi. Đột nhiên, một cái vũ phủ đệ tử đi tới Hách Liên Phong bên người, nhỏ giọng nói. Hả? Hách Liên Phong thu hồi quyền thế, trong miệng nhẹ nhàng nói, cái kia tên phế vật, vẫn không có bị phế rồi chứ? Tựa hồ không có. Thiếu niên kia lắc lắc đầu, nhìn hắn tư thế, tựa hồ là vì Lâm Nghệ Đế. À, xem ra này hai huynh đệ đúng là tình thâm nghĩa trọng. Hách Liên Phong khóe miệng nhẹ nhàng vẩy một cái. Hách Liên Phong, có thể dám đánh với ta một trận. Chính đang hai người kia nói chuyện công phu, Lâm Tiếu liền đến trước mắt. Cái gì? Lâm Tiếu vừa dứt lời, diễn võ trường bốn phía trong nháy mắt sôi sùng sục. Lâm Tiếu tiểu tử này, dĩ nhiên chạy tới khiêu chiến Hách Liên Phong, chẳng lẽ lần trước giáo huấn còn chưa đủ sao? Rất nhiều vũ phủ đệ tử đều vây quanh, yên lặng nhìn sự tiến triển của tình hình. Đương nhiên, những người này đều cho rằng Lâm Tiếu điên rồi, hoặc là thẳng thắn ra ngứa. Lần trước bị Hách Liên Phong đánh gần chết, thời gian qua đi 11 ngày mới lần thứ hai trở lại vũ phủ, chẳng lẽ lần này hắn không muốn sống? Ngày hôm qua, Lâm Nghĩa, nhưng là vừa chết ở Hách Liên Phong trong tay. Chẳng lẽ này Lâm Tiếu là đến cho Lâm Nghĩa báo thù? E sợ lần này, Từ Phương Hầu muốn liền tang hai quân. Đánh với ngươi một trận. Hách Liên Phong ngẩng đầu lên, hơi lắc lắc đầu. Đối với một cái đã đạp ở dưới chân người, ta không có hứng thú lại dẫm lần thứ hai. Vũ phủ bên trong tin tức truyền bá rất nhanh. Vẹn vẹn chỉ trong chốc lát, Lâm Tiếu không biết tự lượng sức mình, khiêu chiến Hách Liên Phong tin tức, liền dường như mọc ra cánh như thế truyền ra. Thình tuyết, Lâm Tiếu trở về, dĩ nhiên không biết tự lượng sức mình muốn đi khiêu chiến Hách Liên Phong, nếu không mau chân đến xem náo nhiệt. Đại hạ vũ phủ một cái góc nào đó, Thượng Quan Thần Tuyết liền dường như một con hoạt bát chim sơn ca giống như vậy, đi tới một cái như yên như họa một loại thiếu nữ trước mặt, liếu ra liếu diêu nói cái liên tục. Thiếu nữ này, một thân màu trắng lụa mỏng, mặt như khuynh thành, dáng người là lướt, chính là huyền kinh song tuyết một trong Nạp Lan Thính Tuyết. Có gì đáng xem? Nạp Lan Thính Tuyết hơi lắc lắc đầu, huống hồ ta hiện tại cũng cùng hắn không có quan hệ gì, hắn thế nào không có quan hệ gì với ta. Vô vị, Hương Quan Thính Tuyết bĩu môi ba, nói, ngươi không đi, chính ta đi, xem cái kia Lâm Tiếu xui xẻo, cũng là một cái vui tai vui mắt sự tình. Trong diễn võ trường, nghe được Hách Liên Phong, Mục Phong cùng Triệu Huyền Quang hai người trên mặt, đều lóe ra một vệt phẫn nộ, không nhịn được chăm chú nắm lên nắm đấm. Lời nói này, đã là trần trụi nhục nhã. Đương nhiên, ở bên cạnh mọi người nhìn lại, cái này cũng là chuyện đương nhiên. Hách Liên Phong cùng Lâm Tiếu quyết đấu, vốn là lãng phí thời gian. Không dám. Lâm Tiếu nhìn Hách Liên Phong, hơi nở nụ cười. Tùy ngươi nghĩ ra sao đi. Hách Liên Phong bĩu môi, xoay người rời đi. Hách Liên Phong, hôm nay người rời đi nơi này, ngày khác cũng không nên hối hận. Lâm Tiếu âm thanh lần thứ hai truyền ra. Hách Liên Phong cũng không để ý tới Lâm Tiếu. Ở này vũ phủ bên trong, ta là không cách nào ra tay với ngươi, nhưng ta liền không tin ngươi sẽ cả đời đều ở tại vũ phủ. Lâm cười cười ha ha nói, hôm nay ngươi, nếu là không chấp nhận ta quyết đấu, như vậy ngày khác ngươi, nếu là dám xuất hiện ở vũ phủ ở ngoài, như vậy ngươi sẽ chờ mấy vị võ sĩ, thậm chí võ sư vây giết đi. Trong khi nói chuyện, Lâm Tiếu trong giọng nói, đã mang tới một tia lẫm liệt sát cơ. Ở này vũ phủ bên trong, nắm giữ đại năng tọa chấn. Lâm Tiếu muốn ở vũ phủ ở trong đánh giết Hách Liên Phong, ngoại trừ sinh tử đại ở ngoài, liền không có bất cứ hy vọng nào. Đại hạ vũ phủ bên trong, cấm chỉ tất cả tư đấu. Dù cho là đại hạ hoàng tộc ở đây, cũng không thể ngoại lệ. Nghe được Lâm Tiếu, Hách Liên Phong bước chân hơi một trận, nhưng chưa dừng lại. Ta còn nghe nói, ngươi còn có một cái ở trong quân ca ca chữ. Ngươi đoán, ta sẽ dùng phương pháp gì, đưa người vị kia ca ca giết chết đây. Lúc này Lâm Tiếu nói chuyện, đã là mười phần công tử bột phái đoàn. Vì đạt được đến mục đích không trở thủ đoạn nào. Ngươi muốn cùng ta quyết đấu. Rộng mở, Hách Liên Phong xoay người lại, ánh mắt nhìn chòng chọc vào Lâm Tiếu. Ngươi, ai có cái gì lá bài tẩy cùng ta đấu đây? Lúc này, Lâm Tiếu chỉ cảm thấy đầu óc một ngắt, Hách Liên Phong hai mắt, dường như hai cái vòng xoáy khổng lồ giống như vậy, đem hắn tất cả tinh thần đều cuốn vào trong đó. Thậm chí Lâm Tiếu cũng có một loại hoàn toàn phục tùng Hách Liên Phong kích động. Bất quá vừa lúc đó, Lâm Tiếu hồn lực hơi động, tinh thần của hắn trong khoảnh khắc thoát khỏi cái kia hai cái vòng xoáy. Tinh thần loại thiên phú nhãn đồng. Lâm Tiếu trong lòng run lên. Lúc này, hắn cuối cùng cũng coi như hiểu được, ngày đó chính mình tại sao lại cùng Hách Liên Phong quyết đấu, lại ngơ ngơ ngác ngác đem Nạp Lan Thính Tuyết làm tiền đặt cuộc áp lên đi. Hoàn toàn là bởi vì Hách Liên Phong là một dòng máu thiên phú giả, nắm giữ khủng bố tinh thần loại thiên phú nhãn đồng. Thậm chí liền ngay cả Lâm Nghĩa ở trong lúc vô tình, cũng hắn nói. Bằng không lấy Lâm Nghĩa tâm trí, như thế nào sẽ tùy tiện cùng Hách Liên Phong quyết đấu. Bất quá cũng còn tốt, huyết mạch của hắn thiên phú nhãn đồng tuy rằng không yếu, nhưng sử dụng lên, nhưng là dị thường thô giáp, cũng không có hệ thống tu luyện qua, bằng không hiện tại ta cũng là khó có thể chống đối. Lâm Tiếu thầm nghĩ trong lòng. Lá bài tẩy. Lâm Tiếu xì cười một tiếng, thiếu ra ta lá bài tẩy, chính là người không đánh chết ta, ta liền giết chết cả nhà ngươi. Lời này vừa nói ra, toàn trường ồ lên. Tất cả mọi người đều khó mà tin nổi nhìn về phía Lâm Tiếu, chẳng lẽ cái này đại công tử bột là ở muốn chết sao? Phải biết, Vũ Phụ sinh tử đài, vừa vào sinh tử đài, sinh tử liền không khỏi chính mình. Vũ Phụ ở trong, đều là võ giả. Võ giả máu nóng, thường ngày trong lúc đó tự nhiên không thể thiếu một ít xung đột cùng mâu thuẫn. Sinh tử đài, chính là giải quyết những ngày xung đột chỗ mâu thuẫn. Sinh tử đài qua đi, tất cả mâu thuẫn hóa giải, dù cho là một phương ngã xuống, cũng không được có người làm tiếp truy cứu. Bất kể là Vũ Phụ bên trong, vẫn là Vũ Phụ ở ngoài. Đây là toàn bộ, đại hạ quy củ. Hiện tại Lâm Tiếu nói như vậy, một mặt là làm tức giận Hách Liên Phong, mặt khác, cũng là ở hướng về đại hạ quy tắc khởi xướng khiêu chiến. Hắn chẳng lẽ lại yêu cầu chết? Diễn võ trường biên giới một cái cây nhỏ bên, thượng quan Thần Tuyết con mắt óng ánh, không chớp một cái nhìn về phía bên kia Lâm Tiếu. Tên khốn kiếp này, ta vẫn không có báo thù đây, liền vội vã đi chịu chết. Thượng quan Ba Di MKHX Thần Tuyết bĩu môi ba, có chút bất mãn. Được, ta đáp ứng ngươi. Hách Liên Phong lồng ngực hơi chập trùng. Rất hiển nhiên, Lâm Tiếu dĩ nhiên đem làm tức giận. Thời gian. Hách Liên Phong lạnh lùng nói. Hiện tại. Lâm Tiếu khóe miệng hơi loan một cái độ cong. Lâm Tiếu cùng Hách Liên Phong trở lên sinh tử đài. Tin tức này, trong nháy mắt truyền khắp Vũ Phủ. Rất nhiều người ở chiếm được tin tức này sau khi, liền có một loại dị thường hoang đường cảm giác. Lâm Tiếu là quyết tâm muốn cho Tứ Phương Hầu tuyệt hậu hay sao? Hôm qua Tứ Phương Hầu đã chết rồi một cái nhẹ tử, hiện tại cái này con trai ruột cũng chẳng sống. Đương nhiên, nhìn thấy trong ngày thường không chuyện ác nào không làm, xung quanh quấy rối Lâm Tiếu phải đi hướng về diệt vong, rất nhiều người vẫn là hết sức tình nguyện đi làm chứng. Sinh tử đài trước, đã tụ tập mấy trăm Vũ Phủ đệ tử. Sinh tử đài bên trên, Lâm Tiếu cùng Hách Liên Phong đối lập mà đứng. Một vị Vũ Phủ trưởng lão sắc mặt trầm tĩnh, trong miệng gầm thét nói, Hách Liên Phong, Lâm Tiếu, hai người ngươi hai trên sinh tử đài, đã phá hoại quy củ, bất quá xen vào hai người ngươi quyết tâm muốn lên sinh tử đài, như vậy ta cũng không phản đối. Bất quá lần này, sau khi, không được, nếu có lần sau nữa, người vi phạm tự gánh lấy hậu quả. Người trưởng lão kia liếc mắt nhìn Lâm Tiếu, mặt không hề cảm xúc. Hiện tại, quyết đấu bắt đầu. Trong khi nói chuyện, ông lão kia vươn mình rơi xuống sinh tử đài. Lần trước, Lâm Tiếu ba chiêu liền bị đánh thành nửa tàn phế, lần này hắn có thể đỡ đờ, óc Hách Liên Phong mấy chiêu. Sinh tử đài bên dưới, có người bắt đầu nghị luận. Một chiêu sẽ bị đánh chết, lần trước Hách Liên Phong là thập tinh võ đồ. Hiện tại hắn đã là nhất tinh võ sĩ. Lẽ nào Hách Liên Phong sẽ không mèo đuổi chuột, dằn vặt hắn một phen? Cũng đúng, đổi làm là ta, nhất định phải đem cái kia Lâm Tiếu xương cốt toàn thân một cái gõ nát không thể, lại dám cái kia người nhà đến uy hiếp, quả thực chính là một cái mười phần ác ôn. Một bên khác, Mục Phong cùng Triệu Huyền Quang hai người nắm đấm chăm chú nắm lên, khớp xương đều hơi trắng bệch. Lần này Tiếu Tiếu, nếu là thật chết ở Hách Liên Phong trong tay, ta coi như là liều mạng không muốn sống, cũng phải đem hắn giết chết. Mục Phong nhỏ giọng nói, ta sẽ để hắn hối hận sống trên đời, Triệu Huyền Quang cũng nói. Hách Liên Phong lại thiên tài, cũng là bình dân, mà Lâm Tiếu bọn họ là quý tộc. Lâm Tiếu, nếu mình muốn chết, như vậy cũng chết ta. Chết đi. Trong khi nói chuyện, Hách Liên Phong thân thể hơi hơi động, cũng không có thấy hắn động lấy cái gì võ kỹ, thân thể trong nháy mắt liền tới đến Lâm Tiếu trước mặt, một cái tát hướng về hắn thiên linh cái đánh xuống. Nhưng là phải đem Lâm Tiếu miễn cưỡng đập chết. Hách Liên Phong ra tay. Sấm rền gió cuốn, gọn gàng nhanh chóng, không chút nào dây dưa dài dòng, một đòn liền muốn đem Lâm Tiếu đánh giết. Bằng bạc mênh mông nguyên khí, Ở bàn tay của hắn trong lúc đó ngưng hiện ra một đạo mịt mờ khí, bùng nổ ra từng trận tiếng vang nặng nề. Hách Liên Phong thật sự nổi giận. Đòn đánh này, hắn gần như dùng tới toàn lực, không có một chút nào lưu thủ. Thật mạnh. Sinh tử đài bên dưới, một ít nguyên khí cảnh học phụ đệ tử nhìn trên lôi đài, Hách Liên Phong bộc phát ra uy thế, dồn dập kinh hãi đến biến sắc. Này Hách Liên Phong thật sự chỉ là mới vừa tiến vào nguyên khí cảnh sao? Tại sao ta cảm thấy nguyên khí của hắn so với một ít võ sĩ cấp cao đều không kém bao nhiêu? Hách Liên Phong không hổ là vũ, khu trọng điểm bồi dưỡng nhân vật thiên tài, lại cho hắn thời gian mấy năm, chính là cái kế tiếp Lượng Phong Hầu, thậm chí vũ phủ đệ nhất đường Mưa Kiếm đều phải bị hắn đè xuống. Lâm Tiếu lần này xem như là chết chắc rồi, chẳng lẽ hắn thật sự cho rằng Hách Liên Phong không dám giết hắn? Hách Liên Phong vừa ra tay, triển lộ ra thực lực, liền để rất nhiều người thất sắc. Không sai. Lâm Tiếu nhìn Hách Liên Phong một trường vỗ dưới, khóe miệng hơi vẩy một cái. Không sai. Hách Liên Phong cười gằn, nhìn Lâm Tiếu dáng dấp, trên tay sức mạnh, không kìm lòng được lại mạnh ba phần. Vù. Ngay ở Hách Liên Phong cái kia khủng bố một trường sắp ập lên đầu thời khắc, Lâm Tiếu trên người đột nhiên truyền ra một tiếng như sấm nổ ông minh ba bê gu năm lè chi thanh. Tiếp theo, từng đạo màu xanh khí huyết ở trên người hắn bộc phát ra, đột nhiên hình thành một con rồng lớn, dương nanh múa vuốt, hướng về Hách Liên Phong bàn tay đâm đến. Tiểu Thanh Long cấm pháp. Tiểu Thanh Long chàng sân thức. Hoành. Mọi người chỉ thấy được Lâm Tiếu đứng chắp tay, đứng tại chỗ. Một cái màu xanh thần long phóng lên trời, thẳng tắp cùng Hách Liên Phong cái kia một trường đụng vào nhau. Lập tức, Hách Liên Phong bóng người bay ngược. Cái gì? Thời khắc này, tất cả mọi người đều kinh ngạc đến ngây người. Lâm Tiếu dĩ nhiên đem Hách Liên Phong đẩy lùi. Thậm chí, từ đầu đến cuối, Lâm Tiếu đều đứng tại chỗ, không nhúc nhích chút nào. Chỉ bằng dựa vào trên người bộc phát ra khí huyết, liền đem Hách Liên Phong đẩy lùi. Này đến tột cùng là chuyện ra sao? Cái này biến cố, hầu như để ở đây tất cả mọi người đều bất ngờ. Tiểu Thanh Long cấm pháp. Diễn võ trường một bên khác, một cái thiếu niên áo lam lẳng lặng đứng ở một cây đại thụ chặt cây trong lúc đó, con người hơi xúc lên. Phía động lâm tộc tuyệt học. Liền biết cái kia xấu tiểu tử sẽ không như vậy dễ dàng bị đánh chết. Nhìn thấy Lâm Tiếu đem Hách Liên Phong đẩy lùi, trốn ở trong góc thượng quan thần tu, ép, không hiểu ra sao thở phào nhẹ nhõm. Bất quá Thanh Long Hầu tiểu Thanh Long cấm pháp, thật sự muốn vượt qua ta Thụy Vương phủ tiên hạc lục thức sao? Thượng quan thần tuyết một song con mắt lớn không chớp lấy một cái nhìn sinh tử đài bên trên Lâm Tiếu. Con bà nó là con gấu, không có ra một chiêu liền đẩy lui Hách Liên Phong, xem ra hắn thật sự có bản lãnh kia đùa dẫn muội từ ta. Trong đám người thượng quan kinh lôi nhìn Lâm Tiếu, thở hổn hển thở hổn hển thở hổn hển, chờ hắn hạ xuống, ta lại cẩn thận giáo huấn hắn. Chẳng trách dám lên sinh tử đài, nguyên lai tăng mấy phần bản lĩnh. Hách Liên Phong cười lạnh một tiếng, trên mặt nhưng không có bất kỳ thần sắc khác thường, đối với Lâm Tiếu biến cố cũng không để ở trong lòng. Chết. Sau một khắc, Hách Liên Phong khắp toàn thân từ trên xuống dưới nguyên khí tuôn ra, hóa thành một con thần như bóng mờ. Một tiếng như có như không tiếng châu hống từ Hách Liên Phong trên người bộc phát ra. Vũ phủ tuyệt học, thần như đại lực quyền. Hách Liên Phong thế như bồn ngưu, hai tay nắm tay, hóa thành hai cái sừng châu, mạnh mẽ hướng về Lâm Tiếu đánh tới. Lâm Tiếu trên người xoay quanh tiểu Thanh Long khí huyết uy thế lần thứ hai bạo phát. To rõ tiếng rồng ngâm truyền khắp khắp nơi. Tiểu Thanh Long chàng sân thức. Lâm Tiếu hét lớn một tiếng, hai tay hơi co rụt lại, không tránh không né, thẳng tắp hướng về Hách Liên Phong đánh tới. Cái kia màu xanh khí huyết trong nháy mắt đem Lâm Tiếu thân thể bao vây. Lúc này Lâm Tiếu nhìn qua liền dường như một cái gia thủy thanh long giống như vậy, mang theo vô thượng uy thế, đòn lấy Hách Liên Phong. Tiểu Thanh Long cấm pháp đối với thần lưu đại lực quyền. Hoành. Hai người thân thể mạnh mẽ đụng vào nhau. Trở về. Nhưng còn chờ sinh tử đài bên dưới mọi người thấy rõ ràng chuyện gì xảy ra thời điểm, liền nghe đến sinh tử đài bên trên một cái quát lớn thanh truyền ra. Nhưng là vừa cái kia va chạm, Hách Liên Phong thân hình dĩ nhiên trực ti bề bị và bay ra ngoài. Bất quá Lâm Tiếu lại há có thể tùy ý hắn thối lui, một phát bắt được Hách Liên Phong đai lưng, miễn cưỡng đem hắn bắt được trở về, đập xuống đất. Sau một khắc, Lâm Tiếu hai tay liền động, hóa thành hai con phiên điệp, trên dưới tung bay, ở Hách Liên Phong trên người không ngừng đánh. Một cái hô hấp trong lúc đó, chính là 108 trường. Thiên điệp trường. Sách cốt thủ. Răng rắc răng rắc. Hách Liên Phong hộ thể nguyên khí, dường như giấy giống như vậy, trong nháy mắt liền bị Lâm Tiếu hết mức phá vỡ. Từng trận làm người gây răng nhĩ ma âm thanh truyền đến, Hách Liên Phong liền dường như một con như chó chết, tê liệt trên mặt đất, thân thể kịch liệt run rẩy, nhưng là không cách nào nhúc nhích một chút. Vừa phát sinh cái gì? Sinh tử đài bên dưới, không ít vũ phủ đệ tử không nhịn được nuốt nước miếng một cái, khó có thể tin nói. Hách Liên Phong dĩ nhiên thất bại, thua với Lâm Tiếu tên phế vật này. Rất nhiều người đều không thể nào tiếp thu được hiện thực này. Mà trên đài Hách Liên Phong, khắp toàn thân từ trên xuống dưới xương cốt bị Lâm Tiếu đập bò, thậm chí ngay cả dưới cằm đều không ngoại lệ. Lúc này, ánh mắt của hắn sợ hãi, ngẩng mặt nhìn đứng ở bên cạnh mình Lâm Tiếu. Hách Liên Phong, sau khi ngươi chết, người nhà của ngươi nếu không lại đây trêu chọc ta, ta sẽ không động bọn họ, ngươi yên tâm liền vâng. Trong khi nói chuyện, Lâm Tiếu rơi lên chân phải, một cước hướng về Hách Liên Phong đan điền bên trên dẫm lại đây. Đan điền chính là khí hải, võ giả hạch tâm. Khí hải vừa vỡ, võ giả không chết cũng tàn. Dừng tay. Ngay vào lúc này, một cái gầm lên tiếng do xa mà tới. Cùng lúc đó, một luồng sức mạnh khổng lồ từ trên trời giáng xuống, hướng về Lâm Tiếu mạnh mẽ đánh tới. Thiên Vương lão tử đến rồi, cũng cứu không được hắn. Lâm Tiếu cười gằn. Đón nguồn sức mạnh kia, không tránh không né, mạnh mẽ hướng về Hách Liên Phong đan điền đạp xuống. Ngươi muốn chết? Ngươi đến muốn rách cả mí mắt. Lâm Tiếu chu vi ba trượng chu vi không khí hầu như đều sền sệt lên. Oành. Nhưng Lâm Tiếu vẫn liều mạng, một cước đạp ở Hách Liên Phong đan điền bên trên. Phốc. Hách Liên Phong một ngụm máu tươi phun mạnh mà ra, trong đôi mắt bùng nổ ra một luồng sâu sắc oán độc. Tiểu súc sinh, ta bảo ngươi dừng tay, ngươi không nghe sao? Ngươi đến là một cái chừng 30 tuổi nam tử, một thân màu đen trang phục, khuôn mặt âm lãnh nhìn về phía Lâm Tiếu. Người này chính là Đại Hạ Vũ Phủ một vị chân khí cảnh đạo sư, thường ngày bên trong phụ trách giáo dục Hách Liên Phong. Hắc Y đạo sư giáng Lâm sinh tử đài, đồng thời Lâm Tiếu liền lùi lại bảy bộ, tránh thoát cái kia khủng bố một đòn. Đồng thời Lâm Tiếu liếc mắt nhìn về phía sinh tử đài ở ngoài vị trưởng lão kia, thấy đối phương nhắm mắt cúi đầu dường như không thấy giống như vậy, không nhịn được trong lòng cười gằn. Sinh tử đài trên bất luận người nào không được can thiệp, chẳng lẽ Hạ đạo sư ngươi muốn phá quy củ hay sao? Lâm Tiếu khắp toàn thân từ trên xuống dưới khí huyết điều chỉnh, mặt không hề cảm xúc nói rằng: Đại Hạ thiên tài, tương lai vương hầu, há có thể hủy ở người tên phế vật này trong tay? Cái kia Hắc Y đạo sư mặt lộ vẻ trào phúng, đồng thời bắt đầu kiểm tra Hách Liên Phong thương thế, nhìn thấy hắn đan điền bị Lâm Tiếu một cước phế bỏ, không nhịn được giận tím mặt. Thiên tài. Lâm Tiếu cười lạnh một tiếng, bị ta tên phế vật này chính diện quyết đấu phế bỏ, chẳng phải là so với ta còn phế vật? Cái kia Hắc Y đạo sư vẻ mặt ngần ngơ. Nhưng vừa lúc đó, Lâm Tiếu trong tay đột nhiên lóe ra một đạo màu tím quang ảnh, liền hướng về Hách Liên Phong điểm lại đây. Thằng nhãi ranh, ngươi dám? Hắc Y đạo sư nhìn thấy Lâm Tiếu bỗng nhiên ra tay, không khỏi giận tím mặt, khắp toàn thân từ trên xuống dưới chân khí bạo phát, mạnh mẽ hướng về Lâm Tiếu áp bức mà tới. Lột xoạch. Thế nhưng Lâm Tiếu trong tay cái kia màu tím quang ảnh dường như sống giống như vậy, vô cùng linh xảo đem xe y kia dài nặng chân khí phá tan, nhẹ nhàng ở Hách Liên Phong hai mắt bên trên điểm hai lần. Hách Liên Phong trong miệng phát sinh một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, nhưng là một đôi con mắt bị Lâm Tiếu điểm nát. Phong Nhi, ta giết ngươi. Hắc Y đạo sư không khỏi phát sinh gầm lên giận dữ, hắn một tay nắm tay, một quyền hướng về Lâm Tiếu lồng ngực đánh tới. Này Hắc Y đạo sư nói ra tay liền ra tay, không cho Lâm Tiếu bất kỳ cơ hội phản ứng. Trong chớp mắt, chân khí màu đen từ trong lòng bàn tay của hắn bạo phát, hóa thành một đạo chân khí màu đen lưu, liền hướng về Lâm Tiếu trên lồng ngực đánh tới. Hừ. Lâm Tiếu lạnh rên một tiếng, trong mắt lóe ra một vệt sắc cơ. Người trước mắt này, dựa dẫm tù vi, không chỉ can thiệp sinh tử đài bên trên quyết đấu, lại vẫn muốn chém giết Lâm Tiếu. Dù cho là tượng đất cũng có ba phần hòa khí, huống chi là Lâm Tiếu. Ngay sau đó, Lâm Tiếu trong tay Tử Kim Nhuyễn Đằng Thương nhẹ nhàng chấn động, hóa thành một đạo tử kim sắc lưu quang, không tránh không né, mạnh mẽ hướng về Hắc Y đạo sư cái kia một đạo chân khí màu đen đánh tới. Vù. Chân khí màu đen cùng tử kim sắc lưu quang đụng vào nhau. Cái kia tử kim sắc Nhuyễn Đằng Thương dường như một con cá nhi giống như vậy, ở chân khí màu đen trông du đi, trong phút chốc liền đem chân khí màu đen phá vỡ. Cái gì? Hắc Y đạo sư hoàn toàn biến sắc. Hắn đã chú ý tới. Cái kia trường thương màu tử kim thân thương cùng đầu thương bên trên khắc lục từng đạo quái lạ hoa văn, đem chân khí của chính mình hết mức phá tan. Này không phải phổ thông cấp một bảo khí. Hắc Y đạo sư trong mắt lóe ra một vệt tham lam. Một cái lục tinh võ đồ, dựa vào một cái cấp một bảo khí, có thể phá tan võ sư chân khí. Này đủ để thấy rõ món bảo khí này bất phàm. Sau một khắc, Hắc Y đạo sư một tay nắm chảo, nồng nặc chân khí màu đen hiện lên ở bàn tay của hắn bên trên, một cái hướng về Tử Kim Nhuyễn Đằng Thương vô tới. Điếc không sợ súng. Lâm Tiểu khó, miệng hơi trên trọn. Bỗng nhiên, tay phải của hắn run lên, Tử Kim Nhuyễn Đằng Thương trong giây lát nổ tung, hóa thành đầy trời bóng thương, đem cái kia Hắc Y đạo sư thân thể bao phủ. Đột nhiên, một cái thê thảm hét thảm tiếng vang lên. Cái kia Hắc Y đạo sư toàn bộ cánh tay phải đột nhiên nổ tung, hóa thành một đạo xương máu. sinh tử đài bên dưới vũ phủ đệ tử đã mất cảm giác. Từ Lâm Tiêu mấy chiêu đánh bại Hách Liên Phong bắt đầu, những người này nhìn về phía Lâm Tiêu ánh mắt liền dường như nhìn về phía một cái quái vật. Lục Tinh Võ Đồ. Ngăn ngắn nửa tháng không tới thời gian, Lâm Tiêu liền từ một cái chẳng là cái thá gì người bình thường, lắc mình biến hóa hóa thành một vị lục tinh võ đồ. Không chỉ có như vậy, Lâm Tiêu còn hung hăng ra tay, mấy chiêu đánh bại vũ phủ mới quật khởi thiên tài Hách Liên Phong. Lấy lục tinh võ đồ thân, đánh bại nhất tinh võ sĩ. Nay ở đại hạ vũ phủ trong lịch sử, quả thực chính là đã ít lại càng ít. Dù cho là lúc trước Lẫm Phong Hầu cũng không làm được. Thế nhưng thời gian trong chớp mắt, Lâm Tiêu liền lần thứ hai hoàn thành một cái việc làm vĩ đại. Đem vũ phủ bên trong uy danh hiển hách chân khí cảnh đạo sư Hạ Phi Tay phải phế bỏ. Này Lâm Tiêu vẫn là người sao? Song song, tiểu tử này lúc nào trở nên như thế hùng hồ, xem ra ta nghĩ trong mọi tử ta hà giận là không có cái gì hy vọng. Thượng quan Kinh Lôi trong miệng tự lầm bầm, bất quá mọi tử ta bị hắn đùa dẫn sau khi cũng không nói gì, vậy ta vẫn là làm bộ không biết đi. Sinh tử đài bên trên, Lâm Tiêu cười gằn. Phế bỏ Hạ Phi Tay phải sau khi, hắn vẫn chưa dừng lại. Đầy trời bóng thương trong nháy mắt hợp lại là một, hướng về Hạ Phi mi tâm chỗ điểm đi. Hắn muốn giết Hạ Phi đạo sư. Nhất thời có người kêu sợ hãi. Lấy vũ phủ đệ tử thân, đánh giết vũ phủ đạo sư. Chuyện này quả thật chính là đại nghịch bất đạo. Dừng tay. Vừa lúc đó, Vẫn Thờ ở lạnh nhạt vũ phủ trưởng lão, cũng không khỏi hét lớn một tiếng. Thuộc về bọ tê, anh nguy thế, che ngập bầu trời khuếch tán ra đến. Lâm Tiêu hoàn toàn biến sắc, vội vàng thu thương lùi về sau. Nhưng này võ tông chân nguyên vẫn hung hăng kéo tới, Lâm Tiếu không tự kìm hãm được, một ngụm máu tươi phun mạnh mà ra. Đánh nhỏ lại để lớn, đánh lớn lại để lão. Lâm Tiếu lồng ngực chập trùng, sắc mặt hơi trắng. Nghiệp chướng, ở đại hạ vũ phủ bên trong đối với vũ phủ đạo sư ra tay, người đây là muốn tạo phản sao? Ông lão kia thân hình rơi vào sinh tử đài bên trên, râu tóc lộ liễu, từng bước hướng đi Lâm Tiếu, thuộc về chân nguyên cảnh võ tông uy thế, không hề che giấu chút nào hướng về Lâm Tiếu ép tới. Hôm nay, lão phu liền thay trời hành đạo, diệt người cái này không coi bề trên ra gì nghiệp chướng. Trong khi nói chuyện, này thân thể của ông lão ở ngoài, bỗng nhiên nhấc lên một trận to lớn chân nguyên gió xoáy. Ngươi dám giết ta? Lâm Tiêu thân hình thẳng tắp, trong miệng cười lạnh nói, lão già, có tin hay không bản thiếu gia ta ngày hôm nay tổn thương một cọng tóc gái, ngày mai liền sẽ có người giết cả nhà ngươi. Người lão già này vẻ mặt hơi căng thẳng, tiếp theo tựa hồ lại nghĩ tới điều gì, trong miệng cười lạnh nói, nơi này là đại hạ vũ phủ. Coi như là Thanh Long Hầu đến rồi, cũng phải là lại cho ta cuốn lại. Nghiệp chướng nhận lấy cái chết. Trong khi nói chuyện, người lão già này một trường đè xuống. Mãnh liệt chân nguyên dường như sóng biển giống như vậy, hướng về Lâm Tiếu đập tới. Hàn trưởng lão cẩn thận, tiểu tử này trong tay cái kia món bảo khí, có thể phá tan võ giả chân khí chân nguyên. Bỗng nhiên, cái kia bị Lâm Tiếu phế bỏ cánh tay phải Hạ Phi thấp giọng gầm thét nói. Hả? Hàn trưởng lão con mắt trong giây lát bùng nổ ra một đoàn tinh mang. Đem ra. Sau một khắc, Hàn trưởng lão biến trưởng thành trào, một cái hướng về Lâm Tiếu trong tay từ kim nhuyễn đằng thương vô tới. Ở một cái lục tinh võ đồ trong tay, món bảo khí này có thể phá tan võ sư chân khí. Nếu là đến Hàn trưởng lão xe, bề bậc như vậy võ tông trong tay, từ kim nhuyễn đằng thương đủ để phá tan chân nguyên. Vù! Nhưng vừa lúc đó, lại là một luồng khổng lồ sóng khí đột nhiên xuất hiện, thẳng tắp đánh về Hàn trưởng lão. Hàn trưởng lão sắc mặt hơi biến đổi, trong nháy mắt rút lui 4-5 bước. Một người mặc màu trắng trang phục, sắc mặt hơi lạnh lẽo nữ tử, không biết lúc nào xuất hiện ở sinh tử đài bên trên. Cô gái này nhìn như 21-22 tuổi, dáng người là lướt, dung nhan tuyệt thế, bất quá nàng trên dưới quanh người lại bị một luồng lạnh giá khí tức bao vây, nhưng là mười phần một cái băng bị nhân. Hàn trưởng lão nhìn thấy cô gái này đến, sắc mặt nhiều lần biến hóa. Cái kia Hạ Phi càng là đã mặt như màu đất. Kính đạo sư, người đây là ý gì? Hàn trưởng lão nhìn về phía băng bị nhân, sắc mặt vô cùng không tốt. Ta vẫn không có hỏi Hàn trưởng lão cùng Hạ đạo sư các ngươi là có ý gì, vì sao muốn ta giết đệ tử ta. Băng mỹ nhân lạnh lùng nói. Này băng mỹ nhân, chính là Lâm Tiếu đạo sư kính địch trần. Lâm Tiếu mắt không có sư trưởng, đoạn đi Hạ Phi đạo sư một cánh tay, càng muốn đả thương tính mạng, cỡ này nhập chướng như không nhanh chóng diệt trừ, sớm muộn là một cái dâu vạ. Hàn trưởng lão mặt không hề cảm xúc nói rằng. Ta đệ tử này, lại là vì sao muốn giết Hạ Phi. Kính địch trần cười gằn. Rất hiển nhiên, chuyện mới vừa rồi nàng từ đầu tới đuôi đều nhìn ra rõ rõ ràng ràng. Bởi vì hắn phát điên. Hàn trưởng lão lạnh rên một tiếng. Ha ha ha ha ha. Ngay vào lúc này, Lâm Tiếu ba Zukiu FT cười to nói, được lắm già mà không đừng đắn lão không tu. Nơi này là sinh tử đài, ta cùng người khác quyết đấu địa phương, hai người các ngươi không để ý đại hạ luật pháp, mạnh mẽ quấy rầy quyết đấu, chẳng lẽ còn có lý. Huống hồ, Hà Phi tên phế vật này, thân là vũ phủ đạo sư, nhưng ngay cả ta một cái luyện thể cảnh đệ tử đều đánh không lại, ta ngược lại thật ra có chút hoài nghi, tên phế vật này là làm sao lên làm vũ phủ đạo sư. Lâm Ti, U nhìn về phía đối diện ba người, trong mắt sát cơ không hề che giấu chút nào. Lâm Tiếu tiếng nói vừa dứt, tất cả mọi người hô hấp đều hơi dừng lại một chút. Hàn trưởng lão sắc mặt biến đến mức dị thường âm trầm. Mà cái kia Hạ Phi sắc mặt cũng là có chút tái nhợt. Hắn một cánh tay bị Lâm Tiếu đánh thành nát tan, tuy rằng hiện tại đã cầm máu, thế nhưng muốn phục hồi như cũ, nhưng là không có khả năng. Bất luận làm sao, ngươi ở vũ phủ đối với vũ phủ đạo sư động thủ, chính là đại nghịch bất đạo, lão phu có quyền lực đưa ngươi đánh chết. Hàn trưởng lão trong giọng nói sát cơ lẫm liệt. Đồng thời, hắn dư quang quét về phía Lâm Tiếu trong tay chuôi này trường thương màu từ kim, vẻ thầm lam lóe lên một cái rồi biến mất. Hôm nay ta liền đứng ở chỗ này, xem ngươi có thể giết ai. Kính Địch Trần ngữ khí càng lạnh lẽo. Trong khi nói chuyện, Kính Địch Trần trên người dâng lên một đạo màu băng lam kiêu ngạo. Tuy rằng nàng chỉ là chân khí cảnh võ sư, thế nhưng khí thế của nàng so với chi võ tông cảnh giới Hàn trưởng lão không hề yếu, thậm chí còn càng mạnh hơn một phần. Lạnh lẽo hàn băng chân khí từ trên người nàng bộc phát ra, mỗi một đạo chân khí gần giống như ngày đông giá rét bên trong gió lạnh, khiến người ta không kìm lòng được cảm thấy một luồng thấu xương lạnh giá. Kính Địch Trần, ngươi đừng quản việc không đâu. Hàn trưởng lão phía sau bị Lâm Tiếu phế bỏ cánh tay phải, Hạ Phi không nhịn được kêu to. Quản việc không đâu, hai người các ngươi phá hoại sinh tử đài quy tắc, muốn giết đệ tử ta, còn nói ta quản việc không đâu. Kính Địch Trần cười gằn. Vâng. Hoành. Còn chưa các loại, chờ, Hạ Phi lại mở miệng, Kính Địch Trần rộng mở ra tay, một trường vỗ ra, trong nháy mắt đem Hạ Phi nổ ra võ đài. Cùng lúc đó, Kính Địch Trần tóc dài phiêu phiêu, bạch y bay lượn, tiến lên nữa một bước, trên dưới quanh người chân khí lần thứ hai bạo phát. Hàn trưởng lão sắc mặt thảm biến, liên tiếp rút lui mười mấy bước. Còn dám nhiều lời một xe, ngước, đừng trách ta hạ thủ vô tình. Kính Địch Trần âm thanh triệt để lạnh xuống. Chuyện hôm nay, xem ra Kính đạo sư trên mặt, không tính toán với ngươi, như có lần sau. Kính Địch Trần chính là đại hải trẻ tuổi một đời cường giả đỉnh cao, đuổi sát năm đó Lẫm Phong hầu, thậm chí có người nói, Kính Địch Trần sẽ trở thành đại hạ từ trước tới nay một vị duy nhất nữ hầu. Lần sau ngươi cái đại đầu quỷ. Lâm Tiếu cười gằn, phá hoại sinh tử đài quyết đấu, chuyện này bản thiếu gia ta sẽ không giảng hòa, chúng ta liền nhìn cuối cùng ai giết chết ai. Được rồi. Nghe được Lâm Tiếu, Kính Địch Trần đôi mi thanh tú vừa nhíu, mở miệng quát lớn nói, việc này coi như thôi, Lâm Tiếu, người đi lưỡng bộ trọng lực thất bên trong hốc hai canh giờ tự kiểm điểm. Vâng. Nhìn thấy Kính Địch Trần nói như vậy, Lâm Tiếu không có cái gì bất mãn. Triệu Huyền Quang, Mục Phong hai người các người cũng đừng chạy, một khối lăn vào tồn hai canh giờ. Trong đám người, liền muốn lén lút rời đi Triệu Huyền Quang cùng Mục Phong hai người, không nhịn được sắc mặt đau khổ. Trọng lực thất là đại hạ vũ phủ ở trong một cái khá là tàn khốc chỗ tu luyện, có thể thay đổi chu vi trọng lực, kích phát đệ tử tiềm năng. Bất quá, nếu là không có thiên đại nghị lực, rất khó ở trong trọng lực thất trường tồn. Lâm Tiếu sở dĩ còn nguyện ý trở lại vũ phủ, chủ yếu cũng là bởi vì trọng lực thất này. Rèn đúc trọng lực thất, ngoại trừ cần một ít trận văn ở ngoài, còn cần một loại đặc thù vật liệu vẫn lạc tinh nham. Lâm Tiếu có thể khắc lục trọng lực trận văn, nhưng rất khó tìm đến vẫn lạc tinh nham. Hiện tại, Lâm Tiếu muốn phải nhanh chóng tiến bộ, ngoại trừ các loại đan dược phụ trợ ở ngoài, chính là dựa vào trọng lực thất trọng lực. Ta nói Tiếu Tiếu, lần này có thể bị ngươi hại thảm, trong trọng lực thất ngốc hai canh giờ, này không muốn mạng già của ta sao? Lưỡng bộ trọng lực thất bên trong, Triệu Huyền Quang thảm hề hề nằm trên mặt đất, tận lực giảm thiểu thân thể gánh. Anh, một bên uể oải nói rằng. Một bên khác, Mục Phong, nhưng là không nói một lời, trầm ổn trung bình tấn, gắt gao đối kháng nơi này trọng lực. Này ba cái công tử bột ở trong, lấy Triệu Huyền Quang tư chất tốt nhất. Bất quá so với Lâm Tiếu cùng Mục Phong, Triệu Huyền Quang xem như là một cái từ đầu đến đuôi công tử bột, không có bất kỳ lòng cầu tiền tư. Đối với võ đạo cũng là có thể qua mà qua. Điều này cũng hết cách rồi, phụ thân của Triệu Huyền Quang Kim Diệp Hầu Phú Khả Địch Quốc, cũng không phải là Vũ Huân Hầu, từ nhỏ trưởng thành hoàn cảnh đã quyết định tâm tính của hắn. Mục Phong cùng Lâm Tiếu tương đồng, tương tự có mạnh mẽ võ đạo chi tâm, đáng tiếc Mục Phong tư chất kỳ kém, khổ sở tu luyện 7-8 năm, cũng chỉ đạt đến tam tinh võ đồ. Mục Phong thể chất cùng Lâm Tiếu không giống nhau. Lâm Tiếu tư chất cũng không tính kém, trước hắn sở dĩ không cách nào tu luyện, là nhân, vì vốn sinh ra đã kém cỏi, ở trong bụng mẹ liền chịu đến rất nặng thương tổn. Một khi nhưng tổn thương này chuyển biến tốt, tuy rằng không sánh được Hách Liên Phong như vậy kỳ tài, nhưng cũng thế tất sẽ một bước lên trời. Thế nhưng Mục Phong, trừ phi có thoát thai hoán cốt linh đan rượu dược, bằng không đời này cũng khó có thể có cái gì thành tựu. Kỳ quái. Đột nhiên, nằm trên mặt đất Triệu Huyền Quang nhìn Lâm Tiếu, hơi kinh ngạc nói rằng, trong ngày thường ngươi ở trọng lực thất này bên trong, kiên trì không tới 3 cái hô hấp phải ngã xuống đi. Ngày hôm nay làm sao khuôn mặt chân thật đáng tin. Tiểu Tiếu liền Hách Liên Phong đều đánh ngã, chứ đừng nói chi là lần này chỉ là trọng lực thất. Mục Như Gió buộc trung bình tấn, một bên thở hổn hển nói rằng, bất quá hắn nói chuyện trong giọng nói, nhưng tràn ngập ước ao. Nói cũng đúng. Triệu Huyền Quang tiếp tục nằm trên mặt đất. Phong Phong ngươi đứng lên đi, như vậy luyện một chút không ra cái gì đến. Lâm Tiếu nhìn Mục Phong, thầm thầm thở dài một hơi. Mục Phong sắc mặt thoáng trắng xám, trong, mắt tràn đầy bất đắc dĩ. Ngươi cũng đừng nhụt chí, hiện tại ta truyền cho ngươi một môn tuyệt thế công pháp, dù cho là thể chất của ngươi lại kém, chỉ muốn tiếp tục kiên trì, cũng sẽ trở thành đương đại cường giả đỉnh cao. Lâm Tiếu nhìn Mục Phong, cười hắc hắc nói. Thật sự. Mục Phong con mắt trong giây lát sáng ngời, lập tức ngừng lại, một mặt khác thiếp nhìn Lâm Tiếu. Lâm Tiếu biến hóa, đều ở trong mắt hắn, Lâm Tiếu có thể lấy ra tuyệt thế công pháp, hắn tự nhiên tin tưởng không nghi ngờ. Phương pháp này tên, Thôn Thiên Phệ Địa, chính là một vị ghê gớm cường giả tuyệt thế lưu lại, người ghi nhớ sau khi, liền đem cái này hủy diệt đi. Đang khi nói chuyện, Lâm Tiếu từ trong lồng ngực lấy ra một quyển mỏng manh sách bìa màu lam đưa cho Mục Phong. Mục Phong cướp cũng tựa như đem này bản sách bìa màu lam đoạt lại, ngồi vào một bên cẩn thận bắt đầu nghiền ngẫm đọc. Anh! Sau một khắc, Mục Phong ngẩng đầu lên, kinh ngạc nhìn về phía Lâm Tiếu. Cái gì? Một bên khác, nằm trên mặt đất Triệu Huyền Quang cũng một cái trở mình bò lên, ăn cũng có thể thành cao thủ. Không sai, chính là ăn. Lâm Tiếu trịnh trọng gật gật đầu, bất quá ăn chỉ là bước thứ nhất, bước thứ hai, chính là luyện. Nếu là người có thể đem ăn vào bụng bên trong đồ vật, đều hoàn mỹ luyện hóa, hòa vào tự thân, như vậy thành tựu cường giả tuyệt thế, ngay trong tầm tay. Tiểu Tiếu, ngươi không phải nói đùa sao, ăn cũng có thể ăn thành vương hầu. Ở trong mắt Triệu Huyền Quang, cường giả tuyệt thế, tự nhiên chính là đại hạ vương hầu. Vương hầu cùng cường giả tuyệt thế có quan hệ gì? Lâm Tiếu bất đắc dĩ bĩu môi. Lâm Tiếu trong mắt cường giả tuyệt thế, tự nhiên là ngang dọc chư thiên, dòng dội vạn giới siêu cấp đại năng. Đại hạ vương hầu, phòng trừng ở trên mảnh đại lục này, đều cùng cường giả hai chữ đáp không lên một bên. Đàn nguyên cảnh võ giả, ở trong mắt những người này là cường giả, thế nhưng ở trong mắt Lâm Tiếu, cũng bất quá là võ đạo cất bước mà TH. Lâm Tiếu cái môn này, Thôn Thiên Phệ Địa, chính là Phạm Hư Thiên Thần Đế ngồi xuống một vị thần vương, thao thiết thần vương sáng chế dưới công pháp. Dù cho là không có bất kỳ tư chất người bình thường, tu luyện môn công pháp này, cũng có thể trở thành là một phương chi tôn. Bất quá này, Thôn Thiên Phệ Địa, nghe tới đơn giản, nhưng tu luyện lên, nhưng là dị thường gian nguy, tuyệt đối không phải chỉ là đơn giản ăn. Còn cần một cái dài lâu mà thống khổ luyện hóa trình. Tâm tính không kiên định ra, tuyệt đối không cách nào tu luyện môn công pháp này. Rất hiển nhiên, ở trong mắt Lâm Tiếu, Mục Phong tâm tính không thể nghi ngờ vô cùng tu luyện này, Thôn Thiên Phệ Địa. Này Thôn Thiên Phệ Địa, cũng là Lâm Tiếu đặc biệt vì Mục Phong sàng lọc công pháp. À, Tiểu Tiếu, thật có thể được không? Triệu Huyền Quang không chớp một cái nhìn Lâm Tiếu. Phong Phong có thể, ngươi không được. Lâm Tiếu lắc lắc đầu. Được, ta liền tu luyện cái này. Mục Phong cẩn thận nghiền ngẫm đọc một phen, Thôn Thiên Phệ Địa, sau khi, hít một hơi thật sâu. Lâm Tiếu cong ngón tay búng một cái, đem một viên hổ phách một loại đan dược đưa đến Mục Phong trong tay. Đây là... Mục Phong nhìn cái này trên dưới quanh người lập lòe rạng rỡ vầng sáng đan dược, có chút chần chờ. Trước tiên thử luyện hóa đồ chơi này. Lâm Tiếu nở nụ cười. Mục Phong không nói nữa, tiếp nhận đan dược ngồi ở một bên. Ta đi ta đây, ta nói Tiểu Tiếu ngươi cũng không thể nhất bên trọng nhất bên khinh à, đừng quên ngày đó ở Túy Tiên Lâu, nhưng là ta cùng ngươi đồng sinh cộng từ đây. Triệu Huyền Quang ở một bên vây quanh Lâm Tiếu trực truyền, hoàn toàn quên chu vi đáng sợ kia trọng lực. Lâm Tiếu từ trong lồng ngực lấy ra một bức họa giao cho Triệu Huyền Quang trong tay. Nếu là lĩnh ngộ bức họa này chân lý, như vậy người thành tựu tương lai, không thể so với Phong Phong thấp. Triệu Huyền Quang vô cùng chờ mong đem bức họa kia quyền triển khai, một cái vàng rực rỡ thỏi vàng dòng sôi, nổi ở mí mắt. Lâm Tiếu đại phát thần uy liền bại Hách Liên Phong cùng đạo sư Hạ Phi, ở vũ phủ bên trong tựa hồ vẫn chưa gây nên cái gì sóng lớn mênh mông. Cứ việc người đang xem cuộc chiến nói sinh động như thật, hầu như đem cảnh tượng lúc đó hoàn mỹ hoàn nguyên, nhưng rất nhiều người vẫn không chịu tin tưởng. Dù sao Lâm Tiếu ở trong mắt của rất nhiều người, chỉ là một tên phế vật mà thôi. Mà những kia người đang xem cuộc chiến cũng bắt đầu cho rằng Lâm Tiếu mặc dù có thể đánh bại Hách Liên Phong cùng Hạ Phi, hoàn toàn là hai người quá mức gì cả, bị Lâm Tiếu đánh lén gây nên. Lại có người nói Lâm Tiếu cái kia trường thương màu tím bảo khí có thể loại bỏ võ giả chân khí. Hách Liên Phong bị đưa đi dưỡng thương. Hạ Phi trầm mặc. Hàn trưởng lão cũng không có cái gì biểu thị. Không nhiều rất nhiều người đều biết, bất kể là Hách Liên Phong, Hạ Phi vẫn là cái kia Hàn trưởng lão, đều sẽ 3 IVKB sai không không giảng hòa. bọn họ nếu dám gây sự với Lâm Tiếu, liền không sợ Lâm Tiếu phía sau Tứ Phương Hầu. Cho tới Tứ Phương Hầu, lúc này cũng nghênh đón một ít không tưởng tượng nổi khách mời. Phủ Tứ Phương Hầu. Lâm Dận nhìn trước mắt đám người, sắc mặt có chút biến ảo không ngừng. Các người làm sao đến rồi? Đường đệ người không hoan nghênh chúng ta tới sao? Người cầm đầu là một cái tướng mạo cùng Lâm Dận có mấy phần tương tự, nhưng tuổi so với hắn hơi lớn một chút người đàn ông trung niên. Người này chính là Lâm Dận đại ca Lâm Cổ. Lâm Cổ ở Lâm gia này một đời bên trong đứng hàng thứ nhất, cũng không phải là chủ nhà họ Lâm Lâm Nguyên Thiên xuất gia, mà là Lâm Nguyên Thiên đại ca, Lâm gia đại trưởng lão con trai. Theo Lâm Cổ đến đây, còn có Lâm gia trẻ tuổi một đời mấy vị đệ tử. Đại ca lần này đến đây, không phải vì chuyên thăm viếng tiểu đệ đi. Nghiêng tiến vào phòng khách sau khi, Lâm Dận đi thẳng vào vấn đề hỏi. Đây chỉ là một mặt. Lâm Cổ cười ha ha, nghe nói ta hai vị kia cháu trai thân thể có bệnh, vì lẽ đó đặc tới thăm, răng rắc. Lâm Cổ tiếng nói vừa dứt, Lâm Dận chén trà trong tay trong nháy mắt nát tan. Lâm Nghĩa là ngày hôm qua có chuyện, nhưng ngày hôm nay Lâm Cổ các loại, chờ, người liền đến. Phía Đồng Thanh Châu khoảng cách Trung Châu Huyền Kinh, có ít nhất mấy vạn dặm xa, dù cho là cưỡi linh thú phi hành, cũng phải hơn tháng mới có thể chạy tới. Huống chi, cho đến bây giờ, tin tức này còn vẫn chưa hốt tán ra đi. Lâm Cổ liếc mắt nhìn Lâm Dận, chút nào làm tướng biểu hiện để vào trong mắt, tự mình tự nói rằng, hai vị chất nhi thân thể có bệnh, e sợ không thể kế thừa gia nghiệp, thất đệ người thân là gia chủ con trai, cũng không thể đứt đoạn mất hương hòa. Vì lẽ đó đại huynh lần này, đặc biệt dẫn đến gia tộc tám vị tuấn kiệt, cho làm con nuôi ở thất đệ, người xem coi thế nào. Lâm Dận ngẩng đầu, nhìn lướt qua đường dưới cái kia tám vị lâm tộc thiếu niên. Tám người này tuổi đều không vượt qua 20 tuổi, nhưng tu vi, nhưng đều đạt đến nguyên khí cảnh, có thể xưng là thiên tài tuấn kiệt. Ta con trai thứ hai thân thể đều tốt, không nhọc đại huynh nhọc lòng. Lâm Dận lạnh rên một tiếng, dù cho bản hầu hai đứa con trai không cách nào kế thừa gia nghiệp, nhưng bản hầu còn tuổi trẻ lực tráng, tài sinh mấy cái cũng không có vấn đề gì. Lâm Cổ hơi ngẩn ngơ, không phải nghe nói đệ muội. Hừ. Lâm Dận sắc mặt càng âm trầm. Năm đó Tô Di Nhiên mang thai Lâm Tiếu thời điểm, đụng phải không tên trọng thương, dĩ nhiên không cách nào lại sinh con. Bất quá biết chuyện này người, nhưng đã ít lại càng ít. Lâm Cổ khóe miệng lóe ra một nụ cười gằn, thất đệ, chuyện này cũng không phải là người AB1FVKGD và ta có khả năng quyết định, gia tộc mệnh lệnh, đại huynh ta cũng không cách nào từ chối. Những này hậu bối mặc dù không tệ, nhưng muốn làm ta con trai của Lâm Dận, vẫn không có tư cách đó. Lâm Dận nhìn lướt qua phía dưới cái kia tám vị lâm tộc đệ tử, không chút lưu tình nói. Lâm Cổ sầm mặt lại. Thúc phụ, người đây nói liền không đúng. Ngay sau đó, một, ai lâm tộc đệ tử đứng dậy, lên tiếng nói, chúng ta tuy rằng ngu dốt, nhưng ở những người bạn cùng lứa tuổi, cũng là khó gặp đối thủ, không biết thúc phụ vị kia nghĩa tử cho ta các loại, chờ, so với, cách nhau làm sao. Tên này lâm tộc đệ tử tên là Lâm Kinh Vũ, tuy rằng chỉ có 18 tuổi, nhưng tu vi, nhưng đạt đến nguyên khí cảnh tầng thứ 3, tam tinh võ sĩ cảnh giới. Nhìn chung toàn bộ đại hạ, ở người cùng thế hệ bên trong cũng là người tài ba. Lâm Kinh Vũ rất thông minh, vẫn chưa đề cập Lâm Tiếu. Bất luận Lâm Tiếu cỡ nào không thể tạ, cái kia đều là Lâm Dận con trai ruột. Tu vi so với Chi Nghĩa Nhi có quốc chi, tâm tính, nhưng không kịp. Lâm Dận mặt không hề cảm xúc. Cái kia tám vị lâm tộc đệ tử trên mặt đều hiện lên ra một vệt không cam lòng đến. Bất luận làm sao, này đều là gia tộc mệnh lệnh, cãi lời không được. Lâm Cổ mặt không hề cảm xúc nói rằng, ta Lâm Dận có tử trên đời, vì sao muốn cho gia tộc đệ tử đến kế thừa ta Lâm Dận gia nhập? Lâm Dận cười gằn. Như vậy xin mời thất đệ người đem con trai của người gọi ra đi. Lâm Cổ tính trước kỹ càng, trên mặt toát ra một vệt trào phúng. Kiếm Sầu, người đi Vũ Phủ đem Tiếu Nhi gọi trở về. Lâm Dận ngẩng đầu, miệng quát. Vâng. Một âm thanh lạnh lùng ở giữa không trung xẹt qua, sau đó biến mất không còn tăm hơi. Kiếm Sầu. Làm Lâm Cổ nghe được danh tự này thời điểm, sắc mặt trở nên hơi biến ảo không ngừng. Vũ Phủ. Lâm Tiếu đem công pháp truyền cho Triệu Huyền Quang cùng Mục Phong sau khi liền rời khỏi lưỡng bộ trọng lực thất. Lưỡng bộ trọng lực thất, đối với Lâm Tiếu mà nói, không có bất kỳ tác dụng gì. Ngũ bộ trọng lực thất bên trong, Lâm Tiếu toàn thân khí huyết sôi trào, vô cùng thật lòng diễn luyện Quang Vương thần quyền từng chiêu từng thức. Lúc này, Lâm Tiếu đã là lục tinh võ đồ, toàn thân khí huyết càng hơn phổ thông lục tinh võ đồ mạnh mẽ mười mấy lần, có thể so với võ sĩ cấp cao nguyên khí. Bất quá ở ngũ bộ trọng lực thất bên trong, Lâm Tiếu vẫn có xe, buột không chịu nổi. Bất quá Lâm Tiếu trong lòng rõ ràng, muốn trở thành trong mộng thế giới, cái kia quát tháo thiên địa cường giả, thần đế, nhất định phải trả giá người thường ngàn lần, vạn lần nỗ lực mới được. Trong giây lát, Lâm Tiếu thân thể bên trên, truyền ra một tiếng nổ vang, toàn thân hàn khí huyết thật giống như bị dẫn nhiên giống như vậy, tại thân thể ở ngoài hình thành một đạo sán lạn kiêu ngạo. Thất tinh võ đồ. Thời khắc này, Lâm Tiếu lại đột phá tiếp, trở thành thất tinh võ đồ. Lại thử nhìn trong ốc cánh cửa kia. Sau một khắc, Lâm Tiếu ngồi khoanh chân, hồn lực vào thức hải, thử nghiệm đầy một hồi trong ốc cái kia phiến thanh đồng cửa, nhưng vẫn không có kết quả gì. Cuối cùng, Lâm Tiếu bất đắc dĩ, rời đi trong lực thất. Hả, là ngươi? Lâm Tiếu đi ra trong lực thất trong nháy mắt, con người hơi co rụt lại. Ở trong lực thất ở ngoài, Lâm Tiếu nhìn thấy một người. Một cái nhìn như 27, 28 tuổi thanh niên, một thân màu trắng áo tang, phía sau cõng lấy đỏ thẫm sắc nạm vàng một bên hộp kiếm. Chính là cái kia một ngày suốt nữa muốn Lâm Tiếu tính mạng hộp kiếm cường giả. Ngươi dĩ nhiên tìm tới đây rồi. Lâm Tiếu khẽ nhíu mày. Yên tâm. Kiếm sầu của Ý Diêm nói rằng, ta tiếp nhận rồi hầu ra ủy thác, đảm đương hộ vệ của ngươi, liền sẽ không lại giết ngươi. Lâm Tiếu khóe miệng mạnh mẽ kéo một hồi. Chuyện này là sao đây là? Nguyên bản ám sát chính mình thích khách, lắc mình biến hóa thành vì hộ vệ của chính mình. Lâm Tiếu cái kia cha cũng quá thần thông quảng đại đi. Chỉ là, nếu là Lâm Dận biết kiếm sầu này đã từng ám sát qua Lâm Tiếu, không biết lại sẽ làm cảm tưởng gì. Có người đến hầu phủ đến gây phiền phức, hầu gia hy vọng người đi giải quyết. Trước đó, kiếm sầu một đường lần theo Lâm Tiếu đi tới Vũ Phủ, mắt thấy Lâm Tiếu đại chấn hách liên phong cảnh tượng. Tuy rằng hắn còn không tới kịp đem chuyện này nói cho Lâm Dận, thế nhưng Lâm Tiếu ở thuật luyện lĩnh vực thành tựu, nhưng là đem tới thanh phong, quyết phục, Lâm Dận tự nhiên đối với Lâm Tiếu tự tin hơn gấp trăm lần. Lâm tộc người đến, muốn đoạt cha ta gia sản. Lâm Tiếu nghe xong kiếm sầu tự thuật, sắc mặt trở nên hơi âm trầm. Lúc trước người đến giết ta, chính là Lâm tộc người thụ ý đi. Vâng. Kiếm sầu vẫn chưa làm cái gì che giấu, thản nhiên nói rằng. Lâm cổ, kha kha, là thời điểm bồi các người cố gắng vui đùa một chút. Lâm Tiếu cười cợt. Hắn vẫn chưa vội vã trở lại, mà là trở lại Vũ Phủ nơi ở, thay đổi một bộ quần áo sau khi mới lảo đảo rời đi Vũ Phủ. Lâm Tiếu, người đi đâu vậy? Ngay vào lúc này, một cái thanh âm lạnh như băng từ một hướng khác truyền đến. Tiếp theo, một đạo bóng trắng loại ra, kính địch trần xuất hiện ở Lâm Tiếu trước mắt. Hồ đạo sư. Lâm Tiếu cười hì hì nói, có người đi nhà ta muốn đoạt cha ta gia sản, ta cái này làm nhi tử tổng phải đi về có chút biểu thị. Hả? Kính địch trần không lồng vẩy một cái. Sau đó nàng gật gật đầu, nói, đi sớm về sớm, không nên bỏ lỡ sau một tháng thi đấu. Thi đấu? Lâm Tiếu cúi đầu trầm tư. Vũ Phủ thi đấu bên trong, người như rực rỡ hào quang, Tư Phương Hầu trên mặt cũng có quang. Nói xong lời nói này, kính địch trần liền biến mất không còn tăm hơi. Thật là lợi hại nữ nhân, tuy rằng chưa tới võ tông cảnh giới, nhưng trên người nàng chân khí, nhưng không thể so bất luận cái nào võ tông yếu hơn một chút. Kiếm sầu nhìn kính địch trần rời đi phương hướng, trong miệng than thở một tiếng. So với ngươi làm sao? Lâm Tiếu hỏi. Không sử dụng kiếm hộp, ta không phải nàng đối thủ. Kiếm sầu vô cùng nói thật. Làm Lâm Tiếu trở lại phủ Tứ Phương Hầu thời điểm, đã qua buổi trưa. Lâm Dận tựa hồ cố ý chọc giận Lâm Cổ các loại, chờ, người, tuy rằng đem bọn họ lưu lại, nhưng chưa chuẩn bị cơm canh. Đương nhiên, đường đường Tứ Phương Hầu cũng sẽ không làm như vậy không phóng khoáng sự tình đến, hết thảy đều là mẫu thân của Lâm Tiếu Tô duy nhiên thụ ý. Liền như vậy, Lâm tộc đoàn người đói bụng ở Tứ Phương, hầu phòng khách ở trong, rốt cục đem Lâm Tiếu chờ mong lại đây. Hầu bối Lâm Tiếu gặp chư vị thúc bá huynh đệ. Lâm Tiếu trong tay mang theo một cái đùi gà, cả lơ phất phơ cúi chào sau khi ngồi vào một bên bắt đầu gặm. Lâm tộc bên trong mấy cái ý chí không cẩn thận kiên định hậu bối, không nhịn được nuốt từng ngụm nước bọt. Tiểu tử này chẳng lẽ là cố ý đến làm người tức giận, biết rõ chúng ta hiện tại còn chưa ăn uống gì, cái tên này liền mang theo đùi gà nghênh ngang đi tới. Không ít người ở trong bụng phì báng. Thiên thấy đáng thương, Lâm Tiếu xác thực không phải cố ý. Từ sáng sớm đến hiện tại, Lâm Tiếu cũng chưa ăn cơm. Lúc trở lại đi ngang qua một nhà hiệu ăn, liền thuận lợi kéo một cái đùi gà trở về. Hiền chất ngươi không phải bị thương sao? Vì sao? Lâm Cổ nhìn thấy Lâm Tiếu nghênh ngang đi tới, sắc mặt một trận kinh ngạc. Là bị thương, bất quá tiểu chất ta số may, ăn tiên đan thần dược, lại khỏi hẳn. Lâm Tiếu hai chân chéo nguẩy, ung dung thong thả gặm đùi gà, một bên mơ hồ không rõ đáp. Lâm Cổ liếc mắt nhìn cùng Lâm Tiếu cùng tiến vào kiếm sầu, sắc mặt âm trầm đáng sợ. Tuy rằng không biết trước đây đến tột cùng phát sinh cái gì, thế nhưng cũng rõ ràng kế hoạch lúc trước thất bại. Bất quá bất luận làm sao, cái kia Lâm Tiếu cũng chỉ là một tên phế vật, Tư Phương Hầu chính là Vũ Huân Hầu, lại há có thể do hắn kế thừa, hôm nay việc này, nói cái gì cũng phải thành công. Ngay sau đó, Lâm Cổ mở miệng nói rằng, thất đệ, ngươi cho rằng Lâm Tiếu có thể có tư cách kế thừa này Tư Phương Hầu vị trí. Chuyện cười. Nghe được Lâm Cổ, Lâm Giận lúc này liền nổi giận, Ta Lâm Dận 18 tuổi độc thân rời khỏi gia tộc, một mình sông sáo bên ngoài, không có tiếp thu gia tộc bất kỳ sự giúp đỡ gì. Hiện tại này phủ Tứ Phương Hầu bên trong tất cả đều là Ta Lâm Dận một người một tay dốc sức làm đi ra. Con trai của Ta Lâm Tiếu không có tư cách kế thừa ta tất cả, như vậy ai có tư cách kế thừa? Trong khi nói chuyện, Lâm Dận trên người trong gì bí lát bùng nổ ra một luồng khí thế mạnh mẽ, thật mạnh. Lâm Cổ các loại chờ người biến sắc mặt, không nghĩ tới Lâm Dận tu vi dĩ nhiên đạt đến mức này. Thất đệ, người hiểu lầm ý của ta. Lâm Cổ nhìn thấy Lâm Dận liền tức giận hơn, vội vàng nói, thất đệ, người tuy rằng ở bên ngoài sáng chế to lớn một cái gia nghiệp, nhưng chung quy vẫn là Lâm tộc đệ tử, bất luận làm sao cũng thoát lập không được cái này Lâm tộc. Ta Lâm tộc quy củ thất đệ người cũng biết. Lâm Cổ dù bận vẫn ung dung thong thả nói rằng, Lâm tộc đệ tử nếu là ở 18 tuổi không cách nào đạt đến thất tinh võ đồ, 25 tuổi không có trở thành võ sĩ già, bất kể là ai nhi tử đều muốn từ bỏ đệ tử hạch tâm thân phận đi đày đến biên giới khu vực đi quản lý chuyện làm ăn. Nay phủ Tứ Phương Hầu cũng là Lâm tộc một phần tử, tự nhiên cũng phải tuần hoàn Lâm tộc quy củ. Nói cách khác, dù cho là Lâm Tiếu kế thừa Tứ Phương Hầu vị trí, đối với hắn mà nói cũng không phải một chuyện tốt. Ồ. Nghe xong Lâm Cổ còn chưa các loại chờ Lâm Dận làm cái gì biểu thị, Lâm Tiếu mở miệng, bá phụ cho rằng ta không có tư cách làm Tứ Phương Hầu thế tử, như vậy ai có tư cách đây? Chẳng lẽ là bên cạnh người mấy vị này huynh đệ? Bên cạnh ta mấy người này mỗi một mọi người là Lâm tộc đệ tử tinh anh, 20 tuổi không tới chính là võ sĩ cường giả, bất luận để ở nơi đâu cũng có thể một mình chống đỡ một phương, tự nhiên có tư cách trở thành Tứ Phương Hầu thế tử. Lâm Cổ gật đầu, nói nhiều như vậy vẫn là nằm đầm nói chuyện. Lâm Tiếu lắc lắc đầu, đứng dậy, để ta xem một chút những ngày Lâm tộc đệ tử tinh anh đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Trong khi nói chuyện, Lâm Tiếu liền đi ra ngoài cửa diễn võ trường gặp, ai có thể thắng được ta ai coi như cái này Tứ Phương Hầu thế tử. Tiểu Nhi, Lâm Dận hơi nhướng mày mở miệng quát lên, cha yên tâm, đến đám rác rưởi này đều thu thập không được, ta liền thật sự không có tư cách này trở thành Tứ Phương Hầu đệ tử. Lâm Tiếu cười ha ha, tùy tiện tâm ý liếc mắt một cái là rõ mồn một. Người nghe được Lâm Tiếu lời nói này, Lâm gia này 8 vị tuấn kiệt toàn bộ đều nổi giận. Được, liền để ta xem một chút người Lâm Tiếu đến tột cùng có thủ đoạn gì. Lâm Kinh Vũ đứng dậy theo sát phía sau. Phủ Tứ Phương Hầu diễn võ trường, Lâm Tiếu toàn thân áo trắng lập ở giữa sân đường. Lâm Tiếu, Tứ Phương Hầu anh minh một đời, liền để ta xem một chút hắn con trai duy nhất đến tột cùng kế thừa Tứ Phương Hầu mấy phần bản lĩnh. Lâm Kinh Vũ đám người đi tới diễn võ trường, lớn tiếng quát lời nói, chưa nói nhảm nhiều như vậy, cùng lên đi. Lâm Tiếu hơi lắc lắc đầu, cái gì? Nghe được Lâm Tiếu, 8 người này kinh nộ không ngớt. Không chỉ là Lâm gia này 8 vị tuấn kiệt, liền ngay cả Lâm Cổ sắc mặt đều có chút khó coi. Thất đệ, người quả nhiên là dạy con có cách à, ta xem này Lâm Tiếu vẫn chưa kế thừa người mấy phần bản lĩnh, nhưng tự đại trình độ nhưng là khiến người ta liếc mắt. Lâm Dận sắc mặt âm trầm không nói gì. Tiểu tử thật can đảm. Ngay sau đó, một người nhảy đến diễn võ trường bên trên, có phải là chỉ cần đánh bại ngươi, liền có thể trở thành Tứ Phương Hầu thế tử? Người này tên là Lâm Kinh Hồn, mới có 18 tuổi, cũng đã là nhất tinh võ sĩ. Xem ra cha ngươi đối với ngươi không thế nào, bằng không làm sao như thế vội vã chạy tới nhận cha. Lâm Tiếu nở nụ cười. Đối với những này Lâm tộc đệ tử, hắn không có bất kỳ ấn tượng tốt. Không xa vạn dặm chạy tới tranh cướp Tứ Phương Hầu gia nghiệp, càng phải người đến ám sát chính mình, thậm chí Lâm Tiếu hoài nghi. Hôm qua Lâm Nghĩa bị Hách Liên Phong suýt nữa đánh giết, cũng là Lâm tộc ở sau lưng điều khiển. Ngoại địch không đáng sợ, đáng hận nhất chính là nội tộc. Ngươi! Lâm Kinh Hồn giận dữ. Được rồi, chớ nói nhảm nhiều như vậy, bắt đầu đi. Lâm Cổ không nhịn được lồng ngực chập trùng, này Lâm Kinh Hồn, chính là con trai của hắn. Cho ta bại! Lâm Kinh Hồn hét lớn một tiếng khắp, hoàn thân từ trên xuống dưới nguyên khí mãnh liệt, hóa thành một cái màu xanh trường long, mạnh mẽ hướng về Lâm Tiếu nhào tới. Tiểu Thanh Long cấm pháp. Cút. Lâm Tiếu trong miệng nhẹ nhàng phun ra một chữ. Sau đó, hắn đưa tay phải ra, một chỉ điểm ra. Đạo đạo màu xanh khí huyết ở ngón tay của hắn bên trên ngưng tụ, hóa thành một cái khéo léo thanh long. Ngâm. Một tiếng nhẹ nhàng tiếng rồng ngâm truyền ra. Sau một khắc, một lớn một nhỏ hai cái thanh long ở giữa không trung đụng vào nhau. Phốc. Lâm Kinh Hồn trong miệng đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, thân thể thẳng tắp bay ra ngoài. Và chạm ở diễn võ trường trên vách tường thành một cái đại tự khảm nạm ở trong đó. Bồ trì bại địch. Tất cả mọi người đều kinh ngạc đến ngây người. Bao quát Lâm Dận. Đường đường nhất tinh võ sĩ, thậm chí ngay cả Lâm Tiếu một chỉ đều không đón được. Người này là huyền kinh đệ nhất vô dụng. Hồn Nhi. Lâm Cổ vội vàng đem Lâm Kinh Hồn từ vách tường bên trong mới hạ xuống, thấy hắn xương cốt toàn thân nhiều chỗ gãy vỡ, không nhịn được muốn rách cả mí mắt. Lâm Tiếu, ngươi cùng Hồn Nhi cùng gia bộ tộc, chính là huynh đệ, cứ gì giới nặng như thế tay. Bà phụ, lời này ngươi nói liền không đúng. Lâm Tiếu hơi lắc lắc đầu, từ đầu đến cuối, tiểu chất chỉ xuất ra một chỉ, đã là hạ thủ lưu tình. Nếu là tiểu chất ra một trường, như vậy lại là kết quả gì đây? Lâm Cổ sắc mặt một trận đỏ lên, vội vàng từ trong lồng ngực lấy ra đan dược chữa trị vết thương, cho Lâm Kinh Hồn cho ăn trên, sau đó lấy tự thân chân nguyên chữa thương cho hắn. Ngay cả ta một ngón tay đều không đón được, cũng không cảm thấy ngại xưng tuấn kiệt. Trong diễn võ trường gương, Lâm Tiếu nhẹ nhàng thổi thổi ngón tay của chính mình. Lâm Cổ con mắt hầu như muốn phun ra lửa. Nếu không là có Lâm Giận ở một bên, chỉ sợ hắn liền lập tức ra tay đem Lâm Tiếu đập chết. Lâm Tiếu không có để ý tới Lâm Cổ, tiếp tục nói, như vậy đi, các người bảy cái, bất luận ai có thể tiếp được ta một đầu anh, nở tay, cái này cha, ta liền để cho các người nhận. Nếu là ngay cả ta một chỉ cũng A một XKBBB không dám tiếp, như vậy liền có bao xa, cút cho ta bao xa. Một chỉ thật sao? Lâm Kinh Vũ đi tới diễn võ trường ở trong, này một chỉ, ta tới đón. Thời đại này, nhận cha cũng liều mạng như vậy, anh họ, người ước ao ta có một cái thật cha sao? Lâm Tiếu mở miệng châu nói. Không chỉ là Lâm Kinh Vũ, liền ngay cả diễn võ trường một bên Lâm tộc đệ tử, sắc mặt đều là dị thường âm trầm. Bọn họ tới đây, chỉ vì cướp tứ phương hầu gia nhập, thế nhưng đến Lâm Tiếu trong miệng, nhưng đã biến thành nhận cha, điều này làm cho bọn họ hận không thể tìm một cái lỗ để chui vào. Ít nói nhảm. Lâm Kinh Vũ nổi giận gầm lên một tiếng, trên dưới quanh người trong giây lát bùng nổ ra một cái màu xanh thần long, tại thân thể quanh thân không ngừng xoay quanh. Tham trào, vẫy đuôi, cũng hải, hí châu, va sơn, liệt thiên sáu thức cấm pháp, hoàn toàn dung hợp thông suốt, cuối cùng trở thành một cái hoàn chỉnh tiểu thanh long, mang theo mãnh liệt khí thế, hướng về Lâm Tiếu đánh tới. Được. Diễn võ trường một bên Lâm tộc đệ tử, không nhịn được lớn tiếng khen hay. Kinh Vũ tiểu thanh long cấm pháp lục thức đã hoàn mỹ thông hiểu đạo lý, đạt đến cảnh giới đại thành, đừng vội nói một cái chỉ là thất tinh võ đồ, coi như là võ sư đến rồi, cũng phải luồn cuồng tay chân. Kinh Vũ tu vi cũng đạt đến tam tinh võ sĩ cảnh giới, ở ta Lâm tộc thế hệ tuổi trẻ bên trong cũng có thể xếp được với trung thượng, hơn nữa tiểu thanh long cấm pháp đại thành, đủ để đè chết Lâm Tiếu, một chỉ, ta xem vốn là một chuyện cười. Lâm Giận cũng không kìm lòng được đứng dậy, sắc mặt có chút sốt sắng. Lâm Kinh Vũ mạnh mẽ, vượt quá dự liệu của hắn. Tiểu thanh long cấm pháp lục thức thông hiểu đạo lý, đạt đến cảnh giới đại thành, phần này tư chất, e sợ đã vượt qua Hách Liên Phong. Lâm tộc chính là đại hạ đại tộc, trong đó cường giả xuất hiện lớp lớp, so với đại hạ vũ phủ cũng không kém bao nhiêu. Vào lúc này, Lâm Cổ vẻ mặt cũng thoáng lỏng lẻo ra một hồi. Thế nhưng vừa lúc đó, đối mặt Lâm Kinh Vũ cái kia thế tới hung hăng một đòn, Lâm Tiếu vẫn dội ra một ngón tay. Bất quá lần này, Lâm Tiếu ngón tay trong lúc đó, nhưng chưa diễn hóa ra tiểu thanh long cấm pháp, mà là tỏa ra một điểm hào quang màu vàng óng, chỉ điểm một chút ở cái kia thanh long đỉnh đầu. Phốc! Một tiếng vang giòn sau khi, này con thanh long, thậm chí còn vì còn kịp bùng nổ ra uy thế, liền ở giữa không trung giải thể. Cái kia khổng lồ chỉ lực xuyên thấu qua thân rồng, thẳng tắp khắc ở Lâm Kinh Vũ trên lồng ngực. Lâm Kinh Vũ trong miệng một ngụm máu tươi phun ra, thân thể bỗng nhiên bay ngược ra ngoài, lần thứ hai lún vào diễn võ trường bên cạnh trên vách tường. Một chỉ, vẫn một chỉ, Lâm Kinh Vũ cũng thất bại, vẫn thua ở Lâm Tiếu một ngón tay bên dưới. Lâm Cổ cùng với Lâm gia còn lại 6 vị thiên tài đã không biết nên nói cái gì. Mẹ trứng, đến tột cùng là tên khốn kiếp nào nói tiểu tử này là tên phế vật, lẽ nào trong châu Huyền Kinh thành người, đối với phế vật định nghĩa cùng những nơi khác không giống nhau. Lúc này, Lâm Cổ chỉ cảm giác da mặt của chính mình đau rát, thật giống như bị người mạnh mẽ đập một bạt tai. Luôn miệng nói Lâm Tiếu không có tư cách kế thừa tứ phương hầu tất cả, kết quả chính mình mang đến người, liền người ta một ngón tay đều không đón được. Hiện tại Lâm Cổ hận không thể tìm một cái lỗ để chui vào. Lâm Kinh Vũ cùng Lâm Kinh Hồn đều thất bại, còn lại 6 người càng sẽ không là Lâm Tiếu đối thủ. Lâm Giận càng là ngơ ngác nhìn diễn võ trường ở trong Lâm Tiếu, hắn có nằm mơ cũng chẳng ngờ, con trai của chính mình dĩ nhiên sẽ mạnh đến như vậy hoàn cảnh. Này đến tột cùng là khái niệm gì? Thất tình võ đồ, một chỉ đánh bại tam tình võ sĩ. Lâm Giận chỉ cảm thấy hạnh phúc đến chính là nhanh như vậy, có một loại vô cùng cảm giác không chân thực. Nhìn vẫn như một cái đại tự khảm nạm ở vách tường bên trong Lâm Kinh Vũ, mở tiếu thổi thổi ngón tay của chính mình, cười nói, người so với vừa cái kia tên phế vật mạnh rất nhiều. Dĩ nhiên có thể bức ta sử dụng điểm tinh chỉ. Điểm tinh chỉ chính là một môn cao cấp võ kỹ, thậm chí so với Lâm gia tiểu thanh long cấm pháp còn muốn càng hơn một bậc. Lâm Tiếu này một chỉ nhìn như thường thường, cũng đã dùng tới toàn lực. Các người sáu cái thì còn ai ra? Lâm Tiếu xoay người, nhìn về phía diễn võ trường một bên, còn lại cái kia 6 vị lâm tộc thiếu niên, cười híp mắt nói rằng. 6 người kia cùng nhau dùng mình một cái, dồn dập rút lui. Vị này, bá phụ, ngài cho rằng ta có thể có tư cách kế thừa cha ta tất cả. Lâm Tiếu ngẩng đầu, nhìn về phía một bên khác Lâm Cổ, lớn tiếng hỏi. Lâm Cổ bình tĩnh gương mặt, cũng không nói lời nào. Đối mặt Lâm Giận mặt đỏ lừ lừ giữ lại, Lâm Cổ các loại, chờ, người căn bản là không mặt mũi ở lại chỗ này, ảo não rời đi Lâm ra. Bất quá Lâm Tiếu nhìn thấy Lâm Cổ rời khỏi thời điểm ánh mắt, lại nhạy cảm cảm thấy được một vệt sát cơ, không được trong đầu cười gằn. Nếu là những người này ngoan ngoãn trở lại Thanh Châu, như vậy tất cả đều dễ nói chuyện. Nếu là ở lại chỗ này tiếp tục tìm việc, Lâm Tiếu không ngại đùa chơi chết bọn họ. Chờ Lâm Cổ các loại, chờ, người rời đi sau khi, Lâm Giận một phát bắt được Lâm Tiếu, mở miệng hỏi, tiểu tử, ngươi lúc nào trở nên lợi hại như vậy? Mấy ngày trước đây người chỉ là tam tinh, từ tinh võ đồ, làm sao lập tức liền biến thành thất tinh võ đồ? Còn có, ngươi thuật luyện lại là xảy ra chuyện gì? Tề Thanh Phong đại sư nói ngươi hồn lực tiêu hao hết, cần mấy tháng điều trị mới có thể khôi phục, vì sao lập tức lại nhảy nhót tưng bừng? Cha, không đều cùng ngươi nói sao, ta mơ một giấc mơ. Lâm Tiếu nhè răng trợn mắt nói rằng, nói hưu nói vượn, cái gì mơ một giấc mơ, nói, đến cùng là xảy ra chuyện gì? Lâm Giận hừ một tiếng, vẫn là ta vị sư phụ kia. Lâm Tiếu bất đắc dĩ, lại sẽ vị kia bỗng dưng bịa đặt sư phụ truyền đi ra, sư phụ tê, luyện chế một lò đan dược, cho ta sau khi ăn vào, ta liền biến thành như vậy. Lâm Giận lúc này mới hài lòng đem Lâm Tiếu thả xuống. Lâm Tiếu trong lòng không tên cười khổ, tại sao nói thật ra đều là không có ai tin tưởng đây. Nguyên vị sư phụ kia, hiện ở nơi nào? Lâm Giận lần thứ hai hỏi. Thần lòng thấy đầu mà không thấy đuôi, nói không chắc lúc nào liền đi ra, nói không chắc lúc nào lại liền không còn. Lâm Tiếu trong bụng phì báng không hớt. Cũng đúng, thế ngoại cao nhân đại thể tính tình cổ quái, cũng không phải muốn gặp liền có thể nhìn thấy. Lâm Giận phẫn nộ nói rằng, ngươi có thể phải cố gắng tùy tùng vị cao nhân kia tu luyện, đừng phụ lão nhân ra người nồi khổ tâm. Vâng. Lâm Tiếu quề quài đáp. Chàng ngươi tìm sư phụ ta, có phải là vì đại ca thương thế? Lâm Tiếu tự hồ nghĩ tới điều gì, mở miệng hỏi. Đúng đấy, đại ca ngươi tuy rằng sống lại, đang tiếp kinh mạch toàn thân đứt đoạn, liền đan điền đều phá hủy, e sợ con đường võ đạo liền như vậy đoạn tuyệt. Lâm Giận đầy mặt tiêu điều. Lâm Tiếu cái kia tiểu hỗn đản làm sao trở nên lợi hại như vậy? Khách sạn ở trong, Lâm Cổ mạnh mẽ đem một cái ấm trà sốt nát tan, không nhịn được gầm hét lên. Còn có cái kia kiếm sầu, tại sao không có đem Lâm Tiếu chém giết, ngược lại thành Lâm Giận người? Chuyện này, nhưng là ra ngoài chúng ta dự liệu. Ở Lâm Cổ trước mặt, là một cái vẻ mặt lạnh lùng ông lão, nhưng bất luận làm sao, từ phương hầu vị trí này, nhất định phải do chúng ta mạch này người đến tiếp quản, gia chủ quyền lực đã rất lớn, không cần lại có thêm một cái phong hầu con cháu. Vậy làm sao bây giờ, lẽ nào thật sự muốn gọn gàng dứt khoát giết cái kia Lâm Tiếu hay sao? Lâm Cổ hừ một tiếng. Lâm Tiếu nhất định phải chết, nhưng tuyệt đối không thể do chúng ta động thủ. Ông lão kia bình tĩnh nói, mặt khác, Kinh Vũ cùng Kinh Hồn bọn họ liền ở lại Huyền Kinh, tiến vào Đại Hạ Vũ phủ tu luyện đi. Lâm Cổ gật gật đầu, không có phản bác. Lâm Nghĩa tính mạng tuy bò, gờ bị Lâm Tiếu bảo vệ, bất quá bởi vì hắn kinh mạch toàn thân, cùng với đan điền khí hải đều bị Hách Liên Phong đập vỡ tan. Có thể nói, Lâm Nhỡ tuy rằng sống lại, nhưng đã là tàn phế thân thể, trùng tu võ đạo hy vọng, nhưng là dị thường xa vời. Dù cho là hiện tại Lâm Tiếu, đều giác đến mức dị thường vướng tay chân. Nếu là ta hiện tại là cấp 7 thuật luyện sư, có thể triển khai tố mạch thủ, đúng là còn có hy vọng, đáng tiếc ta hiện tại hồn lực, muốn đạt đến cấp 7, nhưng không phải một sớm một ác F6VVKY chiều có thể làm được. Lâm Tiếu khẽ nhíu mày. Lẽ nào sẽ không có những biện pháp khác sao? Một bên khác, đã chiếm được tin tức, trở lại Lâm gia Liễu Tịch không tự kìm hãm được hỏi. Có, chỉ là tương đối khó khăn. Lâm Tiếu trầm ngâm, nếu là có ngàn năm băng liên, cực phẩm địa viêm tinh này hai vị thuốc, có thể luyện chế một lò băng hỏa hoàn vân đan, đúng là cũng có thể tái tạo khí hải, kinh mạch, thậm chí có thể làm cho đại ca ta thoát thai hoàn cốt. Đáng tiếc, hai thứ đồ này đều là quý giá dị thường, khó có thể tìm thấy. Lâm Tiếu thở dài một hơi. Ngàn năm băng liên. Liễu Tịch chớp một hồi con mắt. Lần trước ta luyện chế tỏa nguyên hàn đan thời điểm, còn sót lại ba cánh ngàn năm băng liên. Cái gì? Lâm Tiếu ngẩn ra, sau đó lập tức nhảy lên, nắm lấy Liễu Tịch cổ áo, tức miệng mắng to, người cái này vô liêm sỉ, dĩ nhiên dùng ngàn năm băng liên đi luyện chế tỏa nguyên hàn đan loại rác rưởi này đan dược, người thực sự là tức chết ta rồi. Quả thực là phung phí của trời a. Liễu Tịch hơi co lại đầu, không dám phản bác. Tề Thanh Phong bề quan. Bề quan trước, đem Liễu Tịch chạy tới Lâm gia. Để hắn ngoan ngoãn ở tại Lâm Tiếu bên người, lấy sư chi lễ đãi, Vì lẽ đó hiện tại Lâm Tiêu nói cái gì, Liễu Tịch cũng không dám phản bác. Còn có, Lâm Tiêu nói tới cực phẩm địa viêm tinh, ở vài ngày sau, Càn Khôn các bàn đấu giá bên trong cũng sắp xuất hiện hiện. Trong khi nói chuyện, Liễu Tịch đem Càn Khôn các bán đấu giá danh sách liệt đi ra. Quả nhiên có cực phẩm địa viêm tinh. Lâm Tiếu tạm thời buông tha Liễu Tịch, tiếp nhận danh sách nhanh chóng xem lướt qua một phen, sau khi con mắt lần thứ hai sáng ngời, Hoàng Kim Thúy Long Giáp. Lâm Tiếu trong đầu mạnh mẽ run lên một cái. Hoàng Kim Thúy Long Giáp chính là Lâm Dận yêu mến nhất một bộ bảo giáp, làm bạn hắn chinh chiến nửa cuộc đời. Có thể nói, Hoàng Kim Thúy Long Giáp dĩ nhiên trở thành Lâm Dận tiêu chí. Thế nhưng, làm Lâm Tiếu tính mạng hấp hối thời điểm, Lâm Dận dứt khoát đem bộ này bảo giáp bán thành tiền. Lâm Tiếu hít một hơi thật sâu, địa viêm tinh, Hoàng Kim Thúy Long Giáp đều là tình thế bắt buộc đồ vật. Ngoại trừ Hoàng Kim Thúy Long Giáp cùng cực phẩm địa viêm tinh ở ngoài, lần này bán đấu giá then chốt vật phẩm một cột trên, thình lình viết thần đan hai chữ. Liễu Tịch giao cho Càn Khôn các 3 viên đan vầng đan dược, bất quá lần này Càn Khôn các cũng chỉ lấy ra một viên tiến hành bán đấu giá, hai quả khác, nhưng là phải chờ tới lần sau, một cái càng long trọng buổi đấu giá tiến tới hành bán đấu giá. Bàn đấu giá việc định ra sau khi Liễu Tịch cùng Lưu Tam hai người tiếp tục khua chuông gõ mõ sắp xếp đan phường sự tình. Đưa đi Liễu Tịch, Lâm Tiếu cũng bắt đầu tu luyện. Vạn hóa thần quyết cùng Quang Vương thần quyền đồng thời vận chuyển. Buổi sáng ngũ bộ trọng lực thất bên trong tu luyện đã để Lâm Tiếu tu vi đạt đến thất tinh võ đồ, hiện tại tu luyện cũng chỉ là củng cố cảnh giới mà thôi. Hồn lực đạt đến cấp 1 sau khi Lâm Tiếu tốc độ tu luyện tuy rằng chậm lại rất SAGXH nhiều. Bất quá cùng với những cái khác thuật luyện sư so với, tốc độ bây giờ vẫn làm người nghe kinh hãi. Lúc này, Lâm Tiếu hồn lực đã vô hạn tiếp cận cấp một sơ kỳ đỉnh phong. Quang Vương thần quyền cùng Vạn Hóa thần quyết đồng thời diễn luyện 9981 thứ sau khi Lâm Tiếu thu thế. Lại thử đầy đầy xem tòa kia thanh đồng cửa. Đối với tòa kia thanh đồng cửa, Lâm Tiếu vẫn chưa từ bỏ ý định. Tuy rằng buổi sáng thử nghiệm đã thất bại, thế nhưng hắn trong xương, nhưng là một cái không chịu thua người, thanh đồng cửa có thể đẩy ra lần thứ nhất. Như vậy thế tất sẽ đẩy ra lần thứ hai, lần thứ ba. Khoanh chân ngồi xong sau khi, trong óc, Lâm Tiếu hồn lực lần thứ hai ngưng tụ thành hình. Cái kia thất thải quang luân vẫn yên lặng xoay tròn, cái kia làm thanh đồng cửa bên trên khí tức, nhưng càng cổ điển, khiến người ta cân nhắc không ra. Hồn lực ngưng tụ thân thể, chậm rãi hướng đi thanh đồng cửa, cảm thụ thanh đồng cửa trên tàn mát ra cổ điển khí tức, Lâm Tiếu giác đến cơ thể chính mình khí huyết, trở nên càng mạnh mẽ. Hả, không đúng, thanh đồng cửa trên tàn mát ra khí tức có thể tăng mạnh cơ thể ta, thế nhưng ta hồn lực tốc độ tu luyện so với cùng cảnh giới Bắc Thiên Đế Quân còn nhanh hơn một bậc, không phải là bởi vì này thanh đồng cửa. Bỗng nhiên, Lâm Tiếu ngẩng đầu, chính nhìn thấy phía trên không ngừng xoay tròn thất thải quang luân. Lẽ nào là bởi vì cái này? Đối với cái này thất thải quang luân, Lâm Tiếu ấn tượng vẫn là hết sức sâu sắc. Lúc trước được cái này sau khi Bắc Thiên Đế Quân tu vi tăng vọt, chân chính trở thành chư thiên cường giả đứng đầu nhất một trong. Nếu không là gặp phải mấy vị đồng cấp cường giả đánh lén vây công, Bắc Thiên Đế Quân cũng sẽ không ngã xuống. Hơn nữa, Lâm Tiểu nhớ rõ rõ ràng ràng, lúc trước được này thất thải quang luân thời điểm, phía trên kia cũng không có cái này thanh đồng cửa. Hiển nhiên tòa này thanh đồng cửa là sau đó. Cho tới này thanh đồng cửa là từ đâu tới đây, Lâm Tiểu liền không được biết rồi. Bất quá lúc này, thanh đồng cửa cùng thất thải quang luân khí tức đã hoàn mỹ hòa là một thể, tuy hai mà một, tự hồ hai người này vốn là một thể. Thất thải quang luân mỗi xoay tròn một tuần, Lâm Tiếu liền cảm giác mình hồn lực tăng cường một phần. Tuy rằng tăng cường phạm vi không lớn, nhưng cũng là thật sự ở tăng cường. Bất quá Lâm Tiếu biết, hiện tại hồn lực tăng cường là bởi vì hắn hồn lực quá mức nhỏ yếu duyên cớ. Một khi hắn hồn lực đạt đến cảnh giới nhất định thời khắc, điểm ấy tăng cường phạm vi cũng trở nên có cũng được mà không có cũng được. Này cùng thanh đồng cửa bên trong khí tức đối với thân thể tăng mạnh là như thế. Bất quá thất thải quang luân ở vận chuyển đồng thời, tự hồ cũng ở đối với Lâm Tiếu hồn lực tiến hành cải tạo, để hắn hồn lực thiên phú cường đại hơn. Thoáng làm một phen điều chỉnh sau khi, Lâm Tiếu nhẹ nhàng đưa tay ra, chạm đến ở thanh đồng cửa bên trên. Hả, dĩ nhiên có thể mở ra. Sau một khắc, Lâm Tiếu trong đầu run lên. Thanh đồng cửa vẫn chưa như trước như vậy bài xích Lâm Tiếu, mà là phát sinh một trận nhẹ nhàng khẽ run, chỉ cần Lâm Tiếu hơi hơi dùng sức, liền có thể đem cánh cửa này đẩy ra. Lẽ nào là bởi vì? Bỗng nhiên, Lâm Tiếu trong đầu hơi động. Lúc này, khoảng cách ngày hôm qua đẩy ra thanh đồng cửa thời gian vừa vặn qua 12 canh giờ. Chẳng lẽ, này thanh đồng cửa mỗi ngày chỉ có thể đẩy mở một lần? Ầm ầm. Sau một khắc, Lâm Tiếu hồn lực hóa thân hơi hơi dùng sức, liền đem toàn này cổ điện cửa đẩy ra. Oanh. Ở thanh đồng cửa mở ra trong phút chốc, một luồng cổ điện thê lương mà lại dị thường khí tức dày nặng từ sau cửa bên trong thế giới vọt ra, mạnh mẽ nhấn ép ở Lâm Tiếu hồn lực phân thân bên trên. Bất quá lần này, Lâm Tiếu đã làm tốt hoàn toàn chuẩn bị, không giống ngày hôm qua như vậy, còn chưa kịp phản ứng, hồn lực hóa thân liền trực tiếp bị luồng hơi thở này tách ra. Lúc này, luồng hơi thở này, tuy rằng xung kích ở hồn lực hóa thân bên trên, nhưng Lâm Tiếu, nhưng cảm thấy, giờ khắc này, đối mặt luồng khí này, hoàn toàn là chính mình chân thân. Một tức sau khi Lâm Tiếu hồn lực hóa thân, mới bị này khí lưu nhiên thành tra, hắn tư duy cũng trở về đến trên người chính mình. Thế giới kia ở trong của sinh linh. Lâm Tiếu mở mắt ra, trong mắt lóe ra một vệt khiếp sợ. Một tê, xe thời gian, đủ khiến Lâm Tiếu nhìn rõ ràng thế giới kia tình huống thật. Xuyên thấu qua thanh đồng cửa, Lâm Tiếu rõ ràng ràng nhìn thấy sinh linh hoạt động dấu vết. Thanh đồng cửa sau khi, cũng không phải là một loại nào đó thần khí biến hóa ra thế giới, mà là một cái chân thực tồn tại thế giới. Lẽ nào là phạm hư thiên thần giới sao? Không đúng, luồng hơi thở này tuyệt đối không phải phạm hư thiên thần giới. Đó là một cái so với phạm hư thiên thần giới, càng cổ xưa thế giới. Lâm Tiếu không khỏi kinh hãi trong lòng. Ở Lâm Tiếu nhận thức ở trong, phạm hư thiên thần giới chính là khai thiên tích địa liền tồn tại thế giới, so với phạm hư thiên thần giới càng cổ xưa thế giới. Nay đến tột cùng là một cái thế nào địa phương? Thực lực, ta nhất định sẽ nắm giữ đủ thực lực, đi vào thế giới kia, tìm tòi hư thực. Lâm Tiếu đối với thanh đồng cửa sau khi thế giới kia, càng khát vọng. Bất quá vừa, Lâm Tiếu toàn lực bên dưới, trói buộc đến rồi một tia thanh đồng cửa sau khi luồng khí tức kia, khuếch tán ở toàn thân. Luồng hơi thở này đối với thân thể chỗ tốt, thậm chí càng vượt qua cái kia được sức mạnh nhất đoán thể linh đan, bát bảo đoán thể đan. Vì lẽ đó vào lúc này, Lâm Tiếu lập tức bính trừ tạp niệm, quang vương thần quyền một lần diễn luyện, không ngừng thu nạp này một tia khí tức. Vù. Rốt cục, ở quang vương thần quyền ở diễn luyện lần thứ 9 thời điểm, Lâm Tiếu khắp toàn thân từ trên xuống dưới bắp thịt, xương cốt, kinh mạch, phủ tạng đồng thời phát sinh từng trận kịch liệt ông minh chi thanh, dường như từng tiếng sấm rền. Khổng lồ khí huyết từ trên người hắn bộc phát ra, từng luồng kịch liệt sóng nhiệt từ trên người hắn bộc phát ra. Thân tựa hỏa lò, thế như bồn lôi. Bát tinh võ đồ. Một ngày trong lúc đó, Lâm Tiếu tu vi dĩ nhiên tăng vọt 2 tinh. Nay ở đại hạ trong lịch sử, nhưng là gần như không tồn tại sự tình. Không chỉ có như vậy, Lâm Tiếu tu vi đạt đến bát tinh võ đồ, toàn thân khí hát, biết được cổ điển khí tức tầm bổ, lần thứ 2 đạt đến một cái độ cao hoàn toàn mới. Bất quá võ đồ khí huyết mạnh mẽ đến đâu, cũng là có một cái cực hạn. Mà lúc này, Lâm Tiếu toàn thân khí huyết, liền đạt đến khí huyết có thể đạt đến cực hạn. Nói cách khác, Lâm Tiếu toàn thân khí huyết tổng sản lượng, có thể theo tu vi lên cấp mà tăng cường, thế nhưng khí huyết cường độ đã đạt đến cực hạn, không cách nào lại tiến hành cường hóa. Lâm Tiếu khí huyết đã tu luyện đến 10 phần vẹn 10, đạt đến viên mãn cảnh giới. Lâm Tiếu chậm rãi thu hồi quyền pháp, trong miệng phun ra một ngụm chọc khí, trong mộng thế giới Bắc Thiên Đế Quân, cũng là ở thập tinh võ đồ thời điểm, mới được khí huyết tu luyện đến viên mãn, không nghĩ tới mộng tình sau khi ta mượn thành đồng cửa sau lưng thế giới khí tức, dĩ nhiên ở bát tinh võ đồ thời điểm, liền đem khí huyết tu luyện đến hoàn mỹ. Bất quá, khí huyết cường độ tuy rằng đạt đến hoàn mỹ, nhưng ta khí huyết lượng, nhưng chưa đạt đến mức tận cùng, không tới thập tinh võ đồ, chung quy không cách nào tu luyện nguyên khí.